Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461, cầu lễ cảm thụ, ngao, o, o, Long Khiếu như ngâm, vỡ vụn mặt đất trong vết nứt, một đầu khổng lồ cầu long rít gào lướt ra, cái trán hai sừng giăng đầy phù văn, khổng lồ nghìn trượng phía trên, cầu long vắt ngang giữa không trung, đây mới thực là cự long, so lên kia bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi muốn càng là khổng lồ, cũng còn muốn hung hãn đáng sợ nhiều lắm, hai người có cách biệt một trời, thời khắc này cầu lễ bản thể trên người long lân vỡ vụn, máu me đầm đìa. Tự hồ vừa mới vừa cùng già lâu Diệp trưởng lão, già lâu Viễn Đồ trưởng lão đụng chạm, cũng đã tao thụ thương tích. Bất quá này cầu long tuy rằng không phải thuần huyết long tộc, nhưng hắn cũng là chân chính long, là cầu long bản thể, nhục thân cũng cường hãn biến thái, còn chưa chịu chân chính trọng thương. Già lâu Diệp, già lâu Viễn Đồ, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Cầu lễ bản thể mở miệng, toàn thân long lân tràn ngập quang huy, tiếng gầm còn như sóng lớn, long uy phủ kín thương khung, ý muốn cắn nát hư không, lan tràn hàng vạn hàng nghìn trong, đem phương viên không gian trực tiếp trào động. Này cảnh tượng rất khiếp người, rất xa nhìn, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương chờ cũng sợ mất mật, kia một đầu cầu long khủng bố như vậy, ảnh hưởng một vùng thế giới, bắt nạt ngươi thì đã có sao, muốn gây nên người khác chú ý sao, chỉ tiếc này không gian sớm đã bị ta phong tỏa, ngươi trốn không thoát đâu, tin tức đều truyền không đi ra. Già lâu Diệp trưởng lão hét lớn, toàn thân kim quang vạn trượng, trong sát na phủ kính thương khung thiên địa, đem toàn bộ không gian hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, có phù văn ngưng tụ thành kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, ở trong đó vỗ cánh kích thiên, vung trảo nứt ra tinh, thật mạnh uy thế, này bá đạo uy thế hạ, Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ thời khắc này chớ không phải là ánh mắt đờ đẫn, tâm thần rung động, nhịn không được muốn phủ phục đi xuống, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú tộc uy áp hạ, bọn họ chiếm được viễn cổ truyền thừa, thời khắc này cũng muốn run rẩy nơm nớp. Già lâu Diệp trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua kia một đầu đã đầy đủ đáng sợ cầu long, đại bằng toái độn trảo. Già lâu Diệp trưởng lão hét lớn, vung tay cách không trảo ra, căn bản không dùng thôi động bản thể, trảo ấn cách không, cũng trực tiếp bóp nát hư không. Cầu lễ mắt lộ ra hoảng sợ, muốn ngăn trở, nhưng căn bản không ngăn cản được, mảng lớn long lân bị già lâu Diệp trưởng lão bóp nát, máu me đầm đìa, máu chảy như rót, cấp ta đàng hoàng một chút. Già lâu Viễn Đồ trưởng lão thời khắc này khí thế, mặc dù so với già lâu Diệp trưởng lão chỗ thua kém một chút, nhưng so với cầu lễ tới, nhưng là muốn cường hoành bá đạo nhiều. Già lâu Viễn Đồ trưởng lão hoành không, toàn thân rực rỡ kim sắc quang mang bao khỏa, hừng hực giống như một hồi liệt dương, không ngừng phát ra sắc phù văn, phản phất một tôn bá chủ lâm thế, hoành không ngồi ở cầu lễ bản thể phía trên. Ngao, o, o, vô luận cầu lễ bản thể dãy dụa như thế nào, thôi động thần thông thủ đoạn, cũng không bỏ rơi được già lâu Viễn Đồ trưởng lão, trấn áp. Già lâu Viễn Đồ trưởng lão hét lớn, thôi động thần thông, bằng lâm cửu thiên, kim quang bạo phát, khí tức to lớn, trấn áp thương sinh thế gian, trấn áp cầu lễ, sau đó từng quyền rơi vào cầu lễ cái cổ cùng trên đầu, phanh phanh phanh, từng cú đấm thấu thịt, đánh nát long lân, ngao, o, o, cầu lễ kêu thảm thiết, nhưng là vô pháp tránh thoát già lâu Viễn Đồ trưởng lão cùng già lâu Diệp trưởng lão song song trấn áp, cầu lễ nhục thân rất mạnh, lúc này không ngắn bị băng toái, long lân cũng ở đây không ngừng rạn nứt, kêu rên thảm thiết không ngớt. Đóng ngoặc vuông, cô, hít vào khí lạnh, ngã cổ họng nước bọt thanh âm liên tục không ngừng này. Thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh, Huyền Giao Vương chờ chớ không phải là toàn trường chấn kinh ngốc trệ, giật mình nhìn phía trước trên không phát sinh chấn động một màn. Chỉ có Đỗ Tiểu Yêu chờ số ít mấy người mới biết được già lâu Diệp trưởng lão thân phận, ngay cả Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm chờ cũng không biết. Thời khắc này Âu Dương Sản các nàng mới biết được, kia hai cái lộ vẻ được thần bí, dọc theo đường đi không đem vô lượng giáo chờ để vào mắt lão giả, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào, khó trách là dọc theo đường đi cũng không đem vô lượng giáo chờ để ở trong lòng, thật là đáng sợ. Thiên Cổ Ngọc, Mục Nhược Bạch, Đoàn Phi Ngư chờ chắc lưỡi, giật mình cầm kéo ra liền không thu về được, kia hai cái thần bí lão giả quá kinh khủng, lộ ra một loại chí tôn bá đạo chi khí, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Bọn họ hẳn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả. Dạ Phiêu Lăng cũng rất là chấn động, loáng thoáng, đã biết rồi kia hai cái thần bí lai lịch của ông lão, thân thể của hắn trên bị khắc ghi lên kim sĩ đại bằng điểu thú năng, có khả năng nhất là cảm giác được rõ ràng, thật mạnh a. Mị Linh mở miệng, đôi mắt hiện lên huyết sắc hào quang, kia chí cương chí dương chí tôn uy năng, là khắc tinh của nàng. Phanh phanh phanh, trầm thấp âm bạo vang vọng, trầm đục giống như sấm nổ, nương theo rồng ngâm kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, giống như là muốn đem kia hư không thương khung hết thảy chấn vỡ. Bất quá kia một vùng không gian, thời khắc này như là bị phong tỏa bốn phía, nhìn như phá hủy hết thảy, nhưng phía dưới không gian, nhưng là không nữa bị bao lớn ảnh hưởng. Nó con bà nó gấu, chút thực lực ấy cũng dám tới mai phục, muốn chết, cũng không đến bao lâu, phía trước không gian kim quang óng ánh thu liễm, sau đó chính là nhìn thấy già lâu viễn đồ trưởng lão Hoành Không dẫn theo một con hơn 10 trượng lớn nhỏ cầu long ở trong tay ngang qua không gian mà tới. Thời khắc này kia một đầu dài chừng mười mấy trượng cầu long, trên người máu me đầm đìa, long lân vỡ vụn, vô cùng thê thảm, còn đã bị gắt gao cấm chế phong ấn, đôi mắt mắt lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Cầu Lễ tự hồ là đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, làm sao sẽ gặp được già lâu Diệp cùng già lâu viễn đồ hai cái này khủng bố chi chủ. Thiếu phủ, người này cho ngươi, cũng phải cẩn thận nhìn, không biết ngươi lưu lại để làm chi, trực tiếp diệt sát, tránh lưu hậu hoạn thật tốt, ăn thịt cũng không sai a. Già lâu viễn đồ trưởng lão đem đã bị áp chế Cầu Lễ bản thể trực tiếp đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ phải cẩn thận, đã là đến đại vực đỉnh phong tầng thứ cầu long, có thể tuyệt đối không thể sơ suất. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm truyền âm thông tri già lâu Diệp cùng già lâu viễn đồ hai vị trưởng lão, tận lực bắt sống, cũng tốt tìm hiểu một chút tình huống đi ra. Nguyên do thời khắc này già lâu viễn đồ cùng già lâu Diệp trưởng lão mới có chút mất một chút công phu, đem Cầu Lễ bắt sống, đem bản thể áp chế. Nếu như ngay từ đầu già lâu Diệp cùng già lâu viễn đồ trưởng lão muốn trực tiếp kích sát Cầu Lễ, vậy tuyệt đối nhanh hơn nhiều, căn bản không dùng như vậy phiền phức, hắn chạy không thoát. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đem đã cấm chế phong ấn Cầu Lễ nâng tại trong tay. Thiếu Phủ, những thứ này thịt đủ ăn không? Không đủ, ta lại từ kia thứ không biết chết sống trên người cắt một điểm. Già lâu Diệp trưởng lão kích động đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hai tay dẫn theo, thế nhưng hai khối lớn mang theo long lân thịt, còn máu me đầm đìa, tràn ra long huyết, hiến bảo hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười. Từ lần trước tại trên Thiên Hoang Đại Lục ăn xong kim lân cổ sư thịt về sau, già lâu Diệp trưởng lão liền chìm đắm trong đó không thể tự thoát khỏi, vẫn muốn tìm chút gì thích hợp thịt mở lại mở răng tế. Lúc này đây rốt cục gặp phải thích hợp, thật muốn ăn, khẳng định không đủ, nhưng đánh một chút răng tế ngược lại được rồi. Bất quá đây chính là long huyết a, chớ lãng phí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già lâu Diệp trưởng lão trong tay dẫn theo long thịt, nhưng là đau lòng long huyết, lập tức chạy tới dùng bình ngọc nhận, loại tầng thứ này cầu long chi huyết, một ít giọt cũng là giá trị liên thành. Mà giờ khắc này bị Đỗ Thiếu Phủ đá vào trong tay Cầu Lễ, nhưng là hầu như tan vỡ, không ngờ như thế vừa mới già lâu Diệp cố ý từ trên người hắn bắt nhiều như vậy thịt, cũng chỉ là để ăn, đánh một chút răng tế thì tốt rồi, thực sự không đủ, liền lại cắt điểm. Già lâu viễn đồ trưởng lão ở một bên cười hắc hắc, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Cầu Lễ, chúng ta hay là trước ly khai đi, tuy rằng vừa mới nơi này bị ta phong tỏa, nhưng cái khó có khả năng kinh động đến một chút cường giả, miễn cho để lộ một chút tin tức. Già lâu Diệp trưởng lão nói, ngược lại không phải là sợ đưa tới cường giả, này toàn bộ Trung Châu phía trên bất luận kẻ nào đến đây, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Chẳng qua là già lâu Diệp trưởng lão biết Đỗ Thiếu Phủ muốn đối phó Đại Luân Giáo, nếu là thân phận của bọn họ một khi truyền ra, sợ là đến lúc đó đối phó Đại Luân Giáo chờ liền rút dây động rừng, gây nên sóng dậy. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó bởi vì giờ khắc này mọi người đã cho tới bây giờ hoang quốc cảnh nội, chính là thu hồi bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi cùng xe kéo, lần lượt từng bóng người lướt không lập tức tiêu thất. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, một cái sơn cốc, khói bếp lượn lờ, mùi thịt bốn phía, ăn ngon, thật là ăn ngon a. Già lâu Diệp, già lâu viễn đồ trưởng lão, miệng lớn gặm thịt, răng gò má lưu hương, không chút nào ban ngày vậy tuyệt thế bá đạo cường giả phong phạm, ăn ngon, thật là mùi vị không tệ. Dạ Phiêu Lăng, Ngân Dực Ma Điêu, Hoàng Kim Mãn, Mục Nhược Bạch, Huyền Giao Vương chờ nước miếng bốn phía, lần đầu tiên ăn long thịt a, chớ không phải là hưng phấn kích động, thịt ngược lại không tệ, chính là không có lần trước tại trên Thiên Hoang Đại Lục ăn kia long cửu thịt mềm, cái này chất thịt quá già rồi. Sản tỷ tỷ, Tử Tâm tỷ tỷ, các ngươi lần trước thế nhưng bỏ lỡ, long cửu thịt trên người mới tốt ăn đây. Đỗ Tiểu Thanh vừa ăn, vừa có chút ghét bỏ, cùng Âu Dương Sản cùng Diệp Tử Tâm chờ nói qua lần trước ăn kia long cửu long thịt, chất thịt thế nhưng phải tốt hơn nhiều. Ân, long cửu thịt, là nếu so với cái này ăn ngon một chút. Tiểu Hổ gật đầu, đầy miệng béo ngấy, cũng hoài niệm lần trước ăn long cửu thịt, đen như nước sơn đôi mắt chỗ sâu, có quang mang ba động, càng là hoài niệm lần trước phụng bồi ăn thịt nướng, cùng Long Cốt Bảo than người, lần sau có cơ hội, lại đi trảo một đầu thuần huyết long tới ăn, cái này chất thịt đích xác có một số quá già rồi, bất quá coi như là không tệ, có khả năng chấp nhận ăn. Đỗ Tiểu Yêu ăn xong, Huy Tụ lau miệng, còn muốn ăn thêm một chút, chẳng qua là thời khắc này nướng trên đài đã không hề có thứ gì, nhiều người như vậy phân, người người có phần, kia hai khối lớn cầu long thịt tuy rằng không nhỏ, nhưng phân xuống mỗi người cũng chỉ có một hai cân, chuyện này căn bản là không đủ ăn, mà giờ khắc này, bị Đỗ Thiếu Phủ còn đang một bên cầu lễ, nhưng là ánh mắt giận dữ cũng tuyệt vọng tan vỡ, một đám đông người, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn nướng hắn thịt, sau cùng nước miếng bốn phía, lang thôn hổ yết, cái loại cảm giác này, để cho cầu lễ có một loại không nói ra được đau nhức, mà nhất để cho cầu lễ thống khổ là, khi mê người mùi thịt xông vào mũi, nhìn mọi người ăn nước miếng tung tóe, hắn dĩ nhiên là đối với mình thịt có muốn ăn, rất muốn nếm thử kia mê người mùi vị, điều này làm cho hắn thật sự là muốn tan vỡ. Còn có, kia già lâu Diệp cùng già lâu Viễn Đồ coi như, này một đống tiểu tử kia, không chỉ có là tại ăn hắn thịt, còn nghị luận hắn chất thịt rất già không thể ăn, chút nào không đem hắn để vào mắt, này nếu như bình thường, hắn trực tiếp vung tay lên sẽ phải diệt sát những thứ này tiểu hỗn đản, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là tù nhân. Chương 1462, Trung Châu đệ nhất lâu, ăn ngon thật là ăn ngon. Già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão rất nhanh thì ăn xong rồi, chưa thỏa mãn, căn bản cũng không có đã nghiền, ánh mắt không khỏi là lần thứ hai nhìn về bị cấm chế cầu lễ, mà bị già lâu Diệp trưởng lão, già lâu Viễn Đồ trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm, bị cấm chế cầu lễ, chính là lân phiến dựng đứng, thú hồn phát run, vì đó rợn cả tóc gáy, rất sợ già lâu Diệp hai người sẽ đem hắn sinh sinh cắt ra mấy khối thịt đi, bất quá sau cùng già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão cũng vẫn là nhịn được, không có tái cử động cầu lễ, bởi vì cầu lễ thịt thế nhưng đại vực cảnh đỉnh phong thú vực long thịt, một khối nhỏ kia long thịt bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng là đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên, thường nhân muốn ăn kia cầu long chi thịt, không thể nghi ngờ là tương đương với người si nói mộng, nhưng bây giờ Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Mục Nhược Bạch, Huyền Giao Vương, những người này đều ăn, nguyên do sau đó bọn người kia, liền tại màn đêm buông xuống trong bắt đầu thổ nạp điều tức, bắt tay vào làm luyện hóa thể nội cầu long trong thịt ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tuy rằng Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch chờ thân vì nhân loại, cũng không như Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp, có khả năng mức độ lớn nhất như yêu thú hấp thụ thôn phệ vào bụng huyết nhục năng lượng, nhưng có khả năng dựa vào từng người công pháp, được đến yêu thú trong máu thịt năng lượng ẩn chứa. Đại vực cảnh đỉnh phong cầu long huyết nhục năng lượng ẩn chứa, một khối nhỏ đối với Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch, Thiên Cổ Ngọc chờ tới nói, cũng là vô cùng to lớn, nguyên do, theo mọi người ngồi xếp bằng, tức khắc liền tràn ngập quang huy, Đỗ Thiếu Phủ không có lập tức điều tức thổ nạp, mà là thỉnh ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ giải khai cầu lễ thanh âm cấm chế, hỏi thăm cầu lễ vì sao đến đây nửa đường mai phục tự mình, thế nhưng Linh Thiên Cốc làm chủ, ha ha, ta chính là Linh Thiên Cốc cung phụng, Linh Thiên Cốc ai có thể làm chủ ta, cầu lễ cười lạnh, dù sao đã là chạy trời không khỏi nắng, mắt lộ ra hàn ý, ánh mắt hung hãn mà oán hận, đàng hoàng một chút, Linh Thiên Cốc dầu gì, áp chế ngươi người cần phải còn có, chẳng lẽ là Linh Thiên Cốc bên trong kia một cái lão gia hỏa hồi phục sao, là lão gia hỏa kia sai sử ngươi hay sao, già lâu Diệp trưởng lão khẽ nhíu mày, tự hồ là biết Linh Thiên Cốc bên trong một chút bí mật, kiệt kiệt, các ngươi đến cùng cũng muốn hỏi đến tin tức gì, già lâu Diệp, già lâu Viễn Đồ, các ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng đừng như vậy diễu võ dương oai, cẩn thận chọc giận toàn bộ Trung Châu. Ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến lúc đó cũng tuyệt đối phiền phức, ta Long tộc cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi tộc. Cầu Long tự hồ đã là tính toán triệt để bất cứ giá nào, đối phương tự hồ muốn cầu cạnh tự mình, muốn biết một chút tình huống, vậy mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ai a, một đầu tiểu trùng còn dám uy hiếp lão tử, già lâu Viễn Đồ thế nhưng bạo tính khí, tức khắc hung hăng đạp cầu lễ một cước, đá cầu lễ kêu thảm thiết không ngớt, nói, ai cho ngươi tới, muốn mang ta đi Linh Thiên Cốc. Chẳng lẽ có sự tình sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với cầu lễ hỏi, Linh Thiên Cốc không có thể sai sử cầu lễ, đây tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ, gần nhất thường xuyên nghe ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp trong lời nói trò chuyện, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhận được một cái kết luận, tự hồ Cửu Châu trên các đại thế lực, thật đúng là đều có ẩn núp nội tình, các đại thế lực trong có người ở lựa chọn ngủ say chờ đợi hồi phục, có người sống cực kỳ lâu, nhưng vẫn luôn đang bế quan. Thậm chí có khả năng hơn nghìn năm không ra, những người đó không hề nghi ngờ đều là nhân vật rất đáng sợ, Ngay cả già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão cũng phải có chút vì đó cẩn thận. Kiệt kiệt, tiểu tử muốn cầu cạnh ta sao? Phóng thích ta, ta hoặc sẽ lo lắng có khả năng nói cho ngươi biết muốn biết sự tình, bằng không, ta chết cũng sẽ không nói. Cầu Lễ cười lạnh, hắn muốn nắm lấy cơ hội, bằng không sợ là mình cũng giữ nhiều lành ít, không nói sao, không liên quan quá nhiều, cho dù thật là Linh Thiên Cốc đến đây tập sát, thì tính sao, không bao lâu nữa, nên tính toán nợ máu, sẽ phải hoàn toàn kết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không có bất kỳ thất vọng, dù sao có đúng hay không Linh Thiên Cốc phái người chặn giết tự mình, cái này cũng không trọng yếu, không bao lâu nữa, hết thảy cũng đem sau cùng kết cục đã định, đóng ngoặc vuông. Sau đó hết thảy vượt quá Cầu Lễ tưởng tượng, tự hồ là cùng hắn tưởng tượng trong hết khác nhau hoàn toàn, kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là không có hỏi nhiều nửa câu, cũng không biết thế nào, hắn còn không có nhiều hồi thần lại, chính là trực tiếp đưa hắn lao vào một chỗ quỷ dị không gian chi địa. Cầu Lễ còn toàn thân bị già lâu Viễn Đồ trưởng lão cấm chế, vô pháp nhúc nhích nửa phần, nhưng là lập tức cảm thấy bên trong không gian này có một cổ đáng sợ khí tức, để cho hắn cũng theo đó thú hồn tim đập nhanh, xì xì xì, lập tức, quỷ dị kia không gian bên trong, màu tím lôi vân hội tụ, sau đó từng đạo màu tím lôi đình, chính là dường như nộ long hạ xuống, lôi đình hủy diệt, uy áp cuồn cuộn, ầm ầm, cũng không đến bao lâu, Cầu Lễ trên người chính là bị vô số màu tím lôi đình oanh kích, da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm, trong miệng thê thảm kêu rên thanh âm rít gào không dứt. Bên trong sơn cốc, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngoại lệ, đem Cầu Lễ ném vào hoang cổ không gian bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh về sau, cảm giác vừa mới nuốt chửng kia cầu long trong máu thịt năng lượng khổng lồ ở trong người tràn ngập ra, bắt đầu thôn phệ hấp thu, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, đem cầu long huyết nhục năng lượng hóa thành huyền khí hội tụ tại thần khuyết bên trong. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong tẩm bổ đồ vật cũng không ít, có đại bằng kim sĩ, Tử Kim Thiên Khuyết chờ, nhưng duy chỉ không thấy mạch hồn. Mạch hồn cùng nguyên thần dung hợp, hai người hợp hai thành một về sau, liền chiếm giữ tại đầu óc trong Nê Hoàng Cung cửu chuyển thần lôi liên trên. Huyền khí tăng, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng cảm giác được tự mình võ đạo phù đạo tương dung sau, cũng ở đây đồng thời tăng dần. Mà vận chuyển lúc trước Đỗ gia chiếm được thần bí công pháp Tàng Thiên sau, có khả năng trực tiếp tăng cường nguyên thần lực lượng. Hai người cũng không xung đột, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Đỗ Thiếu Phủ biết mình nguyên thần cùng mạch hồn hợp hai thành một về sau, đã phát sinh một chút đặc thù biến hóa, nhưng liền trước mắt tới nói, cái loại này đặc thù biến hóa, ngược lại không có bất kỳ tác dụng phụ cùng hại. Đỗ Thiếu Phủ chính là bắt đầu tiếp nhận rồi sự thật này, trong lòng cầu khẩn, hy vọng sẽ không đối với sau này tu vi sẽ có ảnh hưởng. Một lát sau, kim quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tràn ngập tại kim sắc quang hoa trong, hấp thu năng lượng tăng cường. Có tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ tại, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại vô cùng yên tâm tu luyện. Quanh, lúc tờ mờ sáng, bên trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền ra hùng hồn ba động, hấp thu cầu long huyết nhục về sau, không ít người trực tiếp bắt đầu đột phá, thậm chí có người liên phá, tu vi lại tiến một tầng. Ha ha, ta lại đột phá, ta cũng đột phá, cầu long thịt thật là bảo vật a. Tiếng cười quanh quẩn, không ít khí tức hùng hồn kinh thiên. Không ít người thuận lợi đột phá mà kinh hô vui vẻ không ngớt, những thứ kia không có trực tiếp đột phá một tầng người, cũng đều là tiến bộ thật lớn, sợ là không bao lâu nữa, cũng đều có khả năng làm tiếp đột phá, cũng khá sao. Sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ thổ nạp điều tức sau, mi tâm hoang cổ không gian lướt ra, hai bóng người đi ra, một cái 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, xích hắc hỏa viêm con ngươi bên trong mang theo màu vàng kim nhạt ba động, rắn chắc to lớn hình thể. Trên thái dương người sống hai con sừng nhỏ, cái khác, chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử, thân thể mềm mại lộ ra một loại mạnh mẽ nhẹ nhàng, màu lam nhạt tóc dài sáng đến có thể soi gương, màu lam bó sát người giáp trụ hạ, dáng người mê hoặc lồi lõm, đường cong mê người, cả người giống như là màu lam tinh linh. Hai người chính là thiên thú điện bên trong tiếp thu truyền thừa xong xuôi xích bằng cùng Lam Huyễn, hai người bọn họ sớm liền tiến vào thiên thú điện, nhưng tiếp thu truyền thừa tiêu tốn thời gian, nhưng là so lên Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ thời gian còn muốn dài, tự hồ lấy được chỗ tốt cũng là khác thường thật lớn, hai người khí tức trên người đã bạo tăng không ít, tu vi tiến nhanh. Thiếu Phủ ca, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, xích bằng vui vẻ không ngớt. Lam Huyễn nhìn kia uyển chuyển dáng người thước tha tới cực điểm, khí chất xuất trần tuyệt mỹ nữ tử, Đỗ Tiểu Hổ đen như nước sơn đôi mắt rung động, như là lại cái gì vô hình chi vật, ôm nhu lay động một con tuyệt thế hung hổ tiếng lòng, ngươi vẫn khỏe chứ? Lam Huyễn đến Đỗ Tiểu Hổ trước người, không có nhăn nhó, lông mi thật dài chớp động, một đôi mắt to trong vắt trong suốt, lộ ra cao quý, giáp trụ hạ tư thái bay bổng, làm thắt lưng một bó không đủ nắm, như là tại không tiếng động diêm dúa loè loẹt, ta còn tốt. Sau nửa ngày, Tiểu Hổ mới nghẹn ra ba chữ, làm cho Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ cười, không nghĩ tới kia hung hổ còn có như vậy một mặt, ha ha, xuất phát, về trước Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha một tiếng, sắc trời thời khắc này cũng đã sáng choang, thu thập một phen sau, lần lượt từng bóng người sau đó biến mất ở sơn cốc. Một ngày này, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên bờ, Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trung Châu Trường Hà phía trên ngọn núi cao nhất phía trên. Trên đó có một cái tràn ngập kim quang, vết, chữ, lập lòe quang mang. Có người nhận ra, đó là Huyền Minh Tông trước nguyên bản kia một khối tông môn cự thạch, về sau bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp rút đi. Giờ phút này cự thạch rơi vào này chỗ, rõ ràng là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội tại lấy này cảnh cáo hữu tâm nhân, phạm Hoang Quốc Thiên Hạ Hội người, mặc dù xa tất vết, kia một cái vết, chữ ẩn chứa trong đó ý tứ, sợ thì sẽ không có người cảm giác không ra được. Mấy ngày sau, Hoang Quốc Thạch Thành bên trong, Hoàng Cung trước, bỗng nhiên nhiều nhất đống thật lớn lầu cát, kia lầu cát phía trên, có bảng hiệu, viết Trung Châu Đệ Nhất Lâu, 5 cái chữ lớn, lầu cát tổng cộng 7 tầng, đồn đãi phía trên nhất tầng thứ 6, có ban đầu ở Trung Châu Trường Hà trên hao tổn vẫn lạc sở hữu Hoang Quốc con em, Thiên Hạ Hội đệ tử, còn có Thiên Thú Điện yêu thú tên, thậm chí trong đó còn có Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn vẫn lạc một chút minh hữu danh hào, lầu cát tầng thứ 7 trên. Còn lại là một chút ban đầu ở Trung Châu Trường Hà trên là thủ hộ quốc cương mà vẫn lạc cường giả đỉnh cao chân dung, đến mức Trung Châu Đệ Nhất Lâu đệ nhất đến tầng 5, còn lại là thả đại lượng tài nguyên tu luyện, công pháp, trận pháp, võ kỹ, bí cốt chờ cái gì cần có đều có. Những thứ này tài nguyên tu luyện đều là tới từ Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, còn có Vô Lượng Giáo. Người tinh mắt sau đó nhận ra, Trung Châu Đệ Nhất Lâu chính là lúc trước Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ theo Huyền Minh Tông bên trong hủy đi không ít lầu các đại điện bắt được một phẩm dựng sửa chữa. Chương 1463, Trung Châu Thiên Minh, rõ ràng nhất, không gì bằng Trung Châu Đệ Nhất Lâu trên kia một cái xanh vàng rực rỡ đại đỉnh, kia rõ ràng chính là Đỗ Thiếu Phủ từ Vô Lượng Giáo bên trong bưng tới, vô số ánh mắt tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả rồi. Còn có Trung Châu Đệ Nhất Lâu trước, hai cái cao vút trong mây thật lớn cột đá, khắc ghi phù văn, có hung ác dữ tợn kỳ cầm dị thú hư ảnh tràn ngập quang huy, hùng hồn khí tức ba động, mang theo vượt qua hàng vạn hàng nghìn năm thương tang. Cũng chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tự Tiên Đô Môn chủ điện bên ngoài, sinh sinh rút ra mà vác đi a, đem bốn cái khổng lồ bên trong sơn môn hủy đi tới tài liệu sửa chữa thành một ngôi lầu, đem theo kia bốn cái bên trong sơn môn lướt tới tài nguyên tu luyện đặt ở lâu bên trong, trưng bày tại Thạch Thành bên trong, như vậy lâu, đích thật là đủ để có khả năng xưng là Trung Châu Đệ Nhất Lâu. Toàn bộ Trung Châu, tuyệt đối là không có thứ hai tòa nhà, có khả năng có như vậy lai lịch, Thạch Thành con em, chỉ cần phù hợp yêu cầu, có thể tiến nhập Trung Châu Đệ Nhất Lâu quan ngộ bên trong võ kỹ, bí cốt các loại. Trung Châu Đệ Nhất Lâu xuất hiện, kia lai lịch truyền ra, toàn bộ Hoang Quốc sôi trào. Đoạn thời gian này, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đi trước Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn sự tình, truyền khắp Trung Châu, cũng truyền khắp Hoang Quốc. Thời khắc này Trung Châu Đệ Nhất Lâu cao vút tại Thạch Thành bên trong, kia chứng minh ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết, đây là Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Vô Lượng Giáo phạm ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại giới, Trung Châu Đệ Nhất Lâu, cảnh giác thế nhân, phạm ta Hoang Quốc người, tự gánh lấy hậu quả. Có lão giả đứng tại Trung Châu Đệ Nhất Lâu trước, lão lệ tung hoành, tâm tình kích động, hắn tại Thạch Thành sinh trưởng ở địa phương, Thạch Thành theo lúc trước biên thùy thành nhỏ đến thời khắc này sừng sững Trung Châu, hắn một đường làm bạn, xem Thạch Thành trải qua nguy cơ không ngã, thời khắc này mạnh mẽ như vậy, ta là Hoang Quốc con em, ai dám phạm ta quốc cương. Trung Châu Đệ Nhất Lâu trước, có thiếu niên kết bạn, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nóng rực. Trong Thạch Thành Trung Châu Đệ Nhất Lâu xuất hiện, tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Châu, lai lịch, càng làm cho được tin tức đi qua chỗ vì đó sôi trào, cách gần một chút người, không xa vạn dặm, cũng muốn đi trước đánh giá. Thời gian chậm chậm mà qua, toàn bộ Trung Châu ngắn ngủi trở nên yên lặng. Nhưng ở loại này vắng lặng phía dưới, mọi người đều cảm thấy một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão đè nén. Đối mặt mấy tin tức này, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn chờ nhưng là từ Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, liền không còn có tin tức truyền ra, dường như đều trở nên yên lặng. Ngày 8 tháng 8, Đại Luân Giáo trên, Huyền Minh Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo kết làm Trung Châu Thiên Minh, tạo phúc Trung Châu, cộng đồng tiến thối, hoan nghênh Cửu Châu các đại thế lực, đến lúc đó lên xem lễ. Đột nhiên, Đại Luân Giáo trên, có tin tức truyền ra, khuếch tán Cửu Châu. Ngày 8 tháng 8, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng tới Đại Luân Giáo, này Đại Luân Giáo, Huyền Minh Tông, Linh Thiên Cốc thành lập Trung Châu Thiên Minh, không chỉ có là Trung Châu, xin Cửu Châu thế lực xem lễ, đây rõ ràng là để đối phó Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn A, Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, nói vậy cũng là muốn nhân cơ hội này, muốn danh dương toàn bộ Cửu Châu đi, Chí Tôn Niết Bàn, Thiên Cổ hiếm có, Đông Ly Xích Hoàng động tác này, tự hồ là căn bản không có đem Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt, mà là muốn nhân cơ hội lấy Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ danh dương Cửu Châu. Xem ra, Đông Ly Xích Hoàng có tuyệt đối tự tin, đến lúc đó có khả năng đánh bại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Chí Tôn Niết Bàn, nhất định là không giống người thường. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ rất mạnh, có thể gặp gỡ Chí Tôn Niết Bàn người, sợ là cũng có chút không đủ đi. Có đồn đãi, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vậy cũng đến võ vực cảnh sơ đăng tình trạng, tu vi đột phá tốc độ nhanh như vậy, thật là biến thái a, võ vực cảnh sơ đăng, sợ là không đủ đối phó Đông Ly Xích Hoàng a, Chí Tôn Niết Bàn người, đồn đãi đủ để quét ngang cùng thế hệ, ép lên thiên kiêu, xem ra, không chỉ là Trung Châu phải sắc, toàn bộ Cửu Châu lúc này đây đều muốn bị liên lụy, Trung Châu nghị luận ầm ĩ, Đông Ly Xích Hoàng cường thế, làm cho cả Trung Châu nguyên bản đung đưa không ngừng, khó khăn kết luận một số người, bắt đầu thiên hướng Đông Ly Xích Hoàng, trong truyền thuyết Chí Tôn Niết Bàn người, thật sự là quá chói mắt một chút. Được lắm Trung Châu đệ nhất lâu, đứng càng cao, đến lúc đó ta vừa ngươi ngã càng nặng, ngày 8 tháng 8, thời gian đã sắp đến, nhảy nhót không được mấy ngày, Đại Luân Giáo trên, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như máu, Đông Ly Xích Hoàng mắt nhìn phía trước, trong mắt thần hồn giải lụa trong, hàn ý bôi qua, Thánh Tử, Vô Lượng Giáo, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn đã trả lời, có lão giả đứng tại Đông Ly Xích Hoàng phía sau, thần sắc kính phục, đóng ngoặc vuông. Bọn họ vẫn là không muốn gia nhập Trung Châu Thiên Minh sao? Đông Ly Xích Hoàng nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, Thánh Tử biết trước, kia bốn cái sơn môn trả lời rất uyển chuyển, đáp ứng đến đây xem lễ, ý tứ cũng là tạm thời không gia nhập Trung Châu Thiên Minh. Lão giả nói, bất quá không ít trong thế lực nhỏ vô cùng tấp nập, đều đã nguyện ý gia nhập Trung Châu Thiên Minh. Hừ, nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng trong cổ họng thầy thuốc hừ lạnh, trong mắt bôi qua một chút âm u, nói, xem ra kia Vô Lượng Giáo chờ đã là bị Đỗ Thiếu Phủ sợ vỡ mật, càng ngày càng không bằng trước kia a. Lão giả do dự một hồi, nói, nghe đồn, Đỗ Thiếu Phủ trên kia bốn cái sơn môn, bên cạnh mang theo hai cái thần bí cường giả, thế lực rất là bất phàm, để cho kia bốn cái sơn môn kiên kỵ, kia Đỗ Thiếu Phủ dám trên kia bốn cái sơn môn, tự nhiên sẽ có dựa vào. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt hơi khép, hàng ý trào ra, nói, Đỗ Thiếu Phủ, này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Chỉ tiếc mặc kệ ngươi lần này có người nào chỗ dựa, đều lại không xoay người ngày. Thánh Tử, còn có một sự tình. Lão giả ngẩng đầu nhìn Đông Ly Xích Hoàng, nói, Quang Minh Thần Đình truyền đến tin tức, ngày mùng 7 tháng 8, Trình Thắng Nam đến đây Đại Luân Giáo, Thắng Nam ngày mùng 7 tháng 8 đến sao? Nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng hàng ý trong đôi mắt, tức khắc trào ra vui vẻ, gào gừ, nào đó ngày sau, Hoang Quốc biên cảnh, thú hống như sấm, vô số yêu thú chiếm giữ trên trời dưới đất, rậm rạp đại quân cao vút sơn mạch, xuất phát, giữa không trung, Đỗ Vân Long vung tay, vân bào vù vù, đại quân nhảy lên phi hành yêu thú, tức khắc phô thiên cái địa hoành không mà đi, đi qua chỗ, gió nổi mây phun, cùng với đồng thời, Cổ Thiên Tông biên cảnh, vô số đại quân đông nghịch một mảnh, khí tức ác liệt, thú hống truyền ra, xuất phát, Hàng Linh mở miệng, tiếng gầm quanh cũng bầy giả, đại quân hoành di, đi qua chỗ đất trung núi chuyển, thiên địa biến sắc, Huyền Phù Môn biên cảnh, Đông nghiệp đại quân phô thiên cái địa, che đậy nhật nguyệt, xuất phát, có người ra lệnh một tiếng, Huyền Phù Môn đại quân như cá giết sang sông, che đậy sơn hà, ngày 8 tháng 8 nhanh đến, mấy đại thế lực động tác như thế, không nghi ngờ đều là đang hướng ra bên ngoài tỏ rõ, Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn ba thế lực lớn đã bắt đầu đi trước Đại Luân Giáo, toàn bộ Trung Châu sôi trào, ai cũng minh bạch, một hồi sắp sửa hoàn toàn thay đổi toàn bộ Trung Châu cách cục đại chiến, sẽ phải bắt đầu kéo ra. Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn rõ ràng liên thủ cùng một chỗ, mà Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc đã lần nữa kết minh là Trung Châu Thiên Minh, biểu thị công khai cộng đồng tiến thối, một hồi đại chiến, ai chết vào tay ai, hiện tại ai cũng vô pháp khẳng định, mà Đại Luân Giáo chuyển thế Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, chấn động Trung Châu Cổ Kim, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, trong cùng thế hệ chưa bao giờ có bại trận, lúc này đây càng là xông thẳng Vô Lượng Giáo chờ bốn đại thế lực. Một chiêu phế trừ võ vực cảnh sơ đăng, một kiếm lực bại kiếm hoàng vực chủ, hướng Trung Châu chứng minh, trở về về sau vẫn như cũ cường thế bá đạo, một là Hoang Quốc chi chủ Đại Bằng Hoàng, Cửu Châu Dương danh ma vương Đỗ Thiếu Phủ, một là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, lúc trước Tịnh Tà Liên Minh đại biểu, toàn bộ Trung Châu đều ở đây ngắm nhìn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chuyển thế thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, hai người này thế tất có đánh một trận, bọn họ thắng bại, có lẽ đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại chiến kết cục, đại chiến, bao phủ Trung Châu, khiến người ta run rẩy, cũng theo đó mong đợi, sương mù không gian, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ kim sắc quang mang, phù văn ba động, như là sau lưng có một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh kích thiên, không biết từ chỗ nào mà đến, có thiên địa năng lượng ba động không gian, đôi mắt khép hờ, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm một loại lĩnh ngộ tư thái trong, trở lại thạch thành sau, hồi tưởng tại Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Vô Lượng Giáo bên trong thu hoạch, quan ngộ các đại thế lực trong đoạt được một chút thu hoạch, Đỗ Thiếu Phủ có lĩnh ngộ, như thế nào diệt độ, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, có kim quang lấp lánh, như đại bằng cuối ngắm thế gian, có ngân hoàng sắc điện hồ tàn phá bừa bãi, tràn ngập chí tôn khí tức, sau đó, hết thảy vắng lặng, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lần thứ hai đóng lại, phía sau kim sắc phù văn ba động, huyền ảo cũng bá đạo, mồng ngày 6 tháng 8, ngày mới tờ mờ sáng, màu xanh nhạt bầu trời còn khảm mấy viên thưa thất tàn tinh, thu thủy xào xạc, đầy núi phong đỏ, làm theo dương nhảy ra mang thú sơn mạch, xuyên qua như sa vân tầng, bày ra không gì so nổi phong mang, xuyên thấu sương mù mê mẩn thạch thành, bất tri bất giác, mang thú sơn mạch xa xa dãy núi, rõ ràng hiển lộ, mơ hồ có giả thú tiếng gầm gừ truyền ra, ầm, khi Đỗ Thiếu Phủ theo hoang cổ không gian bên trong sau khi ra ngoài, đi ra mật thất, không ít thân ảnh quen thuộc đã đang đợi, Tạ Gia Gia, Thanh Thuần Ca, Dược Lão, Đại Bá, Nhị Bá, Đỗ Thiếu Phủ đánh bắt chuyện, trước mắt đều là bên cạnh người trọng yếu nhất, thời gian không sai biệt lắm, đại quân đã xuất phát mấy ngày, chúng ta cũng nên khởi hành, chân Thanh Thuần mở miệng, trong mắt lộ ra thần vận, Đông Ly Xích Hoàng truyền ra tin tức, ngày 8 tháng 8, Đại Luân Giáo trên, Huyền Minh Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo kết minh, hoan nghênh toàn bộ Cửu Châu các đại thế lực đi trước xem lễ, Diệp Tử Tâm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Đại Luân Giáo đã mời Vô Lượng Giáo, Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, thậm chí Cửu Châu phía trên các đại thế lực đi trước xem lễ, hẳn là muốn chính thức thông tri Cửu Châu chí tôn Niết Bàn, là sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không có quá nhiều lưu ý, chí tôn Niết Bàn cũng dám kiêu ngạo, thật khi tự mình là vật gì, kia Đông Ly Xích Hoàng đây là muốn làm toàn bộ Cửu Châu mặt đánh bại ngươi, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc song đồng nhưng là mang theo khinh thường, biểu môi đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bằng không đến lúc đó đem tên kia giao cho ta, ta cho hắn biết cái gì gọi là chí tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là cười một tiếng, nhìn bên cạnh mọi người, sau đó nhìn về phía trước, hô, đột nhiên, có nhàn nhạt sát khí tràn ngập mà đến, một đạo uyển chuyển thân ảnh nổi lên, đỏ tươi váy lụa êm tai kéo mà, duyên dáng người, mê hoặc tuyệt luân, chính là Mị Linh. Chương 1464, Âm Minh Sơn tin tức, Huyết Đằng Sát truyền tin tức trở về. Những thứ kia tà linh đang theo Âm Minh Sơn tụ tập, tính toán ngày 8 tháng 8 tiến nhập thạch thành, thanh âm mềm mại mê hoặc, lúc này Mị Linh kia phản phất sơ mầm hoa sen thanh nhã thanh linh trên mặt, hàng ý khiếp người, đôi mắt hiện lên huyết sắc gợn sóng, nghĩ đến thạch thành sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa đôi mắt tức khắc hàng ý bôi qua, áo bào tím vì đó hung hăng chấn động, những thứ kia tà linh đến cùng từ đâu tới, xem ra trước phải đi rửa sạch, bất quá sợ là sẽ phải nán lại đến Đại Luân Giáo thời gian. Chân Thanh Thuần chân mày hơi nhíu, này đi đến Đại Luân Giáo cũng không gần, nếu như đi trước Âm Minh Sơn một chuyến thanh tẩy tà linh, sẽ nán lại không ít thời gian, ta đơn độc đi xem đi Âm Minh Sơn, những người khác đi trước Đại Luân Giáo, đến lúc đó ta sẽ cùng đại gia tại Đại Luân Giáo hội hợp. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng có quyết đoán, nhàn nhạt khí tức tràn ngập, phản phất là mang theo bốn phía trong vô hình thiên địa năng lượng cũng ở đây nổi lên ba động, Chân Thanh Thuần, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Chấn Võ, Tạ Thiên Hồng chờ cũng không có nhiều lời nữa, quan sát trước áo bào tím thanh niên, tất cả mọi người còn nhớ rõ, lúc trước kia một cái non nớt thanh niên, một đường tu hành, một đường tôi luyện, tao ngộ vô số đau khổ, thậm chí bị mai táng hoàng thổ, sau cùng cũng dưới đất chui lên, kỳ tích trọng sinh, kia một màn đối với này khắc mọi người mà nói, phản phất vẫn là rõ ràng trước mắt, giống như phát sinh ở ngày hôm qua, mà giờ khắc này, trước mắt này một thanh niên, đã cọ sát lúc đầu ngây ngô, cương nghị nhuệ khí trên mặt, sáng sủa đôi mắt sở vọng chỗ, phản phất chí tôn, khiến người ta thần phục, ngắn ngủi niên kỷ, trước mắt áo bào tím thanh niên, đã phi long trùng thiên, đại bằng vỗ cánh, giờ này ngày này, đã có khả năng xuất lĩnh đại quân, đi trước Đại Luân Giáo, có muốn hay không ta đi theo, Chân Thanh Thuần không nói thêm gì, quan sát trước áo bào tím thanh niên, lúc trước một màng, chưa từng quên, lúc này, thanh niên trước mắt trên người vô hình kia trong khí tức, để cho hắn cũng cảm thấy có chút ám tự vì đó phát run. Ta thỉnh tứ trưởng lão theo ta đồng hành là tốt rồi, những người khác, còn cần Thanh Thuần ca cùng Ngũ trưởng lão dẫn dắt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, lúc này đây trên Đại Luân Giáo, Thạch Thành cường giả ra hết, vị miễn nửa đường ngoài ý muốn, chỉ có Ngũ trưởng lão tại Đỗ Thiếu Phủ mới yên tâm. Suy cho cùng trước đó không lâu, liền từng tao ngộ kia Linh Thiên Cốc Cầu Lễ đánh lén, Thiếu Phủ, trên đường cẩn thận, có người mở miệng, là Thạch Thành lúc trước thành chủ Diệp Bảo Lâm, cũng đồng dạng là hiện tại Thạch Thành thành chủ, lúc này đây hắn muốn lưu tại Thạch Thành cũng cần người lưu lại, nhìn trước mắt thanh niên, Diệp Bảo Lâm mắt lộ ra mỉm cười, trong lòng may mắn quyết định ban đầu, giờ này ngày này, Diệp gia cũng đã xưa đâu bằng nay, cường đại sẽ không là lúc trước có thể so sánh với, cũng vĩnh viễn đều là Đỗ gia minh hữu, chẳng qua là thời khắc này, Diệp Bảo Lâm trong lòng cũng có một tia tiểu tiếc nuối, nhìn kia yên tĩnh đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh không xa con gái yêu, đó là Diệp gia một mực óng ánh nhất hậu bối, cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay cùng tâm đầu, đóng ngoặc vuông, lúc này cùng Đỗ Thiếu Phủ bên người Âu Dương Sản chờ so sánh với, Diệp Tử Câm tuy rằng hào quang không sai mảy may, nhưng cũng không cách nào lực áp hoa thơm cỏ lạ, còn có Huyền Phù Môn Chu Tuyết, Cổ Thiên Tông tiểu thư Tư Mã Mộc Hàm, những thứ này Diệp Bảo Lâm đều là nghe nói qua. Nguyên do thời khắc này, Diệp Bảo Lâm trong lòng ở trong tối hướng, nếu như lúc trước ngay từ đầu liền sớm điểm hạ thủ, thừa dịp thanh niên này hắn lão tử Đỗ Đình Hiên còn đang Thạch Thành, dựa vào hắn và Đỗ Đình Hiên quan hệ, mới có thể có tám thành cơ hội, nói không chừng hiện tại, tiểu tử này thì phải đối với bản thân đổi miệng, Thạch Thành liền giao cho mọi người. Diệp Bảo Lâm tâm tư nghĩ thầm trong, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng gật đầu, thoại âm rơi xuống, thân ảnh sau đó tức khắc lướt ra. Khi Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Đỗ gia ở ngoài thời gian, giữa không trung phía trên, đã thân ảnh chằng chịt, thiên hạ hội Đỗ gia hoang quốc cường giả, đều là bay lên trời, chiếm giữ giữa không trung, kia từng cổ một khí tức, động lại bốn phía, mênh mông khí tức, để cho tứ phương vân động, thấy qua điện chủ, thấy qua hội trưởng, từng đạo thanh âm cung kính truyền đến, từng đạo thân ảnh quen thuộc tái hiện giữa không trung. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung trên kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, Dạ Phiêu Lăng, Huyền Giao Vương, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền đều tại, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết chờ cũng theo Cổ Thiên Tông trở về, ngay cả các tông, Cố Trường Hữu, Kiều Anh Mộng, Hát Phán chờ cũng theo Cổ Thiên Tông Thiên Hạ Hội trở về Thạch Thành, còn có Thiên Vũ Học Viện thân ảnh quen thuộc, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu chờ đều ở trong đó, bất phàm chúng, Đỗ gia một đám hậu bối, thời khắc này càng là như nhân trung long phượng, đủ để kề vai bất kỳ đồng bối nào, bốn phía giữa không trung, mơ hồ muốn điện hồ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, lúc này đây đi trước Đại Luân Giáo, Hoang Quốc tinh nhuệ coi như là dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội võ tôn cảnh tầng thứ đều là không ít, võ vực cảnh tầng thứ nhưng là không nhiều, bất quá đại ca Chân Thanh Thuần tại, bên cạnh mình còn có một đủ để có thể so với vực cảnh Khôi Lỗi, cộng thêm Mang Hoang Cổ Điêu, Thiên Nguyệt Độc Chu, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, cũng đã là có không ít, mà quan trọng nhất là, bên cạnh còn có tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tại, đây mới là lớn nhất dựa vào, suy, liền tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát trong, trên Thạch Thành không khí hơi thở ba động hiện lên, không ít thân ảnh lướt không mà đến, rất nhiều hùng hồn khí tức khuếch tán, trước hai đạo thân quanh quẩn quang mang, còn như diệu nhật hiện lên ở trên bầu trời, thấy qua thiếu điện chủ, có người hành lễ, đó là một đám bất phàm thanh niên nam nữ, cũng là từng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm Vi Kỳ, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Dụ Bách chờ đều là Thất Tinh Điện trong lúc trước bị đưa đi đệ tử, xem ra, lúc này đây chúng ta ngược lại chưa có tới muộn. Trên bầu trời, hai bóng người hạ xuống, một nam một nữ, nam tử mỉm cười, 40-50 tuổi bộ dạng, ngũ quan còn như điêu khắc, màu tím tóc dài khẽ động, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nam tử màu tím hoa văn trường bào phát động, lộ ra một loại cao quý vương giả chi khí, đủ để cho vạn thú phát run, chính là Khai Dương Điện Điện chủ Tử Thiên Tôn, thấy qua lục sư thúc, nhị sư bá, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, trở về Thạch Thành sau, cũng biết nhị sư bá cùng lục sư thúc từng tới Thạch Thành, Thất Tinh Điện còn có đệ tử bảo tồn, tại Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình truy sát trong tiềm ẩn đi, đại gia chờ ngươi trở về rất lâu rồi, Ngọc Tiên Tử mở miệng, xanh đậm cung trang váy dài rủ xuống đất, bất nhiễm phàm trần, Đại Luân Giáo chờ sự tình một, Thất Tinh Điện thù, cũng nên nợ máu trả bằng máu, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chưa bao giờ tính toán muốn phóng qua Quang Minh Thần Đình. cảm giác bên cạnh nhị sư bá cùng lục sư thúc khí tức trên người, đều là thuận lợi đột phá đến cửu tinh linh phù sư cùng võ vực cảnh. Nghe nói ngươi lên vô lượng giáo chờ không cho ngươi sư phụ mất mặt, Tử Thiên Tôn vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, nhìn cách đó không xa kia vô cùng cao vót đại lâu, nói, đó chính là Trung Châu đệ nhất lâu sao? Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, không có mở miệng, đây là muốn đi Đại Luân giáo sao? Thất Tinh Điện cùng nhau đi, cũng nên nói cho thế nhân, Thất Tinh Điện còn một mực tồn tại này trên đời. Ngọc Tiên Tử nói nhỏ, trên người rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn, nhưng khiến người ta xem một chút, giống là nhìn vũ trụ vô cùng mênh mông, sâu không lường được, khiến người ta linh hồn rung động, khi lên đường thôi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía mọi người khẽ gật đầu, áo bào tím ống tay áo vung lên, thân ảnh lướt hơn nửa không gian, ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ thạch thành rung lên, đông đảo hùng hồn khí tức hạo đảng, vì đó tuôn trào, đi, lần lượt từng bóng người, tức khắc bay lên không lướt ra, phía sau đông đảo cường giả theo đuôi, bay ngang qua bầu trời thạch thành. Chờ đại bằng hoàng chiến thắng trở về, trong thạch thành bên ngoài, vô số sóng người quỳ sát, tiếng gầm ngập trời, vang tận mây xanh. Chương 1465, âm minh sơn bên trong, cũng trong lúc đó, Cổ Thiên Tông trên, đông đảo cường giả hội tụ, xuất phát, lần lượt từng bóng người bay vút mà ra, mục tiêu phương hướng trực chỉ Đại Luân giáo. Sáng sớm, Huyền Phù Môn, nha đầu, chuyến đi này, liền lại không có đường lui, một khi thất bại, toàn bộ Huyền Phù Môn đều muốn phải bỏ ra thật lớn đại giới, thậm chí chưa gượng dậy nổi. Kia Đỗ Thiếu Phủ thật là không tệ, nhưng lúc này đây, sự quan trọng đại. Trên ngọn núi, một cái mặt văn nhân hôi sam, 50 tuổi bộ dạng lão giả nhìn Chu Tuyết, khuôn mặt chưa nói tới tuấn lãng, nhưng khí chất như vương, không giận mà uy. Nghĩa phụ, ta là bạn hắn, ta cũng là Huyền Phù Môn đệ tử, ta tin tưởng trực giác của ta. Chu Tuyết ngước mắt, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, đôi mắt kiên nghị, nàng một mực kiên trì ngươi lựa chọn, ta nói phục không ít phản đối trưởng lão, cũng kinh động đời trước, mới tranh thủ đến cơ hội, hy vọng sự lựa chọn của ngươi không có sai. Lão giả mở miệng, hắn là Huyền Phù Môn trưởng môn Nam Lê Hồn, lúc trước Trung Châu Trường Hà đánh một trận, hắn đã từng hàng lâm Trung Châu Trường Hà, đa tạ nghĩa phụ. Chu Tuyết mặt lộ vui vẻ, cho tới nay tại Huyền Phù Môn bên trong, đều là nghĩa phụ bảo vệ cho nàng, nếu không, làm sao có thể làm cho nàng chấp chưởng quyền to. Ta tin tưởng hắn, hắn chưa bao giờ bị người đánh bại qua, lúc này đây Đông Ly Xích Hoàng đồng dạng không được, Chí Tôn Niết Bàn cũng không được. Chu Tuyết mắt thấy phương xa, thì thào nói nhỏ, sưu sưu. Một lát sau, ánh ban mai bao phủ trong, Huyền Phù Môn bên trong từng đạo cường giả thân ảnh bay vút mà ra, mục tiêu, đồng dạng là Đại Luân giáo phương hướng, gió thổi mưa dông trước cơn bão, đại chiến bóng mờ chiếu Trung Châu. Chấm chấm chấm. Âm Minh Sơn, hiện tại hoang quốc ngoại cảnh gần nhất địa phương, quanh năm âm hàn, sơn mạch mênh mông, cho tới yêu thú không tồn, sinh linh thưa thớt, toàn bộ bát ngát Âm Minh Sơn, cũng không có bao nhiêu thiên địa linh khí, bởi vậy cũng không có cái gì linh dược cùng thiên tài địa bảo gặp phải tại Âm Minh Sơn bên trong, quanh năm cũng sẽ không có mạo hiểm giả tiến nhập trong. Đồn đãi Âm Minh Sơn, cũng hơi có chút lai lịch, thật lâu trước, này chỗ là một chỗ chiến trường cổ, có cường giả ra tay, phá hủy hết thảy, cướp đoạt sinh cơ, vô số năm về sau, nơi này trở thành âm hàn chi địa, sơn mạch lõa lồ, bao trùm u thanh sắc nham thạch, thiếu có khả năng nhìn thấy cây cối sinh cơ, giữa không trung trên, quanh năm có sương mù bao phủ, yên tĩnh Âm Minh Sơn, hoang vắng không tiếng động, tĩnh mịch một mảnh, sưu sưu, tại này yên tĩnh sơn mạch nội, đột nhiên xa xa truyền đến vô số đạo tiếng xé gió, tự viễn không phía trên, có mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến, mấy cái lắc mình về sau, liền là xuất hiện ở giữa không trung, đóng ngoặc vuông, chúng ta đến. Mị Linh rơi xuống đất, mắt nhìn phía trước, đôi mắt hiện lên một chút huyết sắc quang huy, đỏ tươi váy dài tại đây tĩnh mịch sơn mạch nội, khác thường chói mắt, đây là Âm Minh Sơn sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước sơn mạch, đôi mắt hơi khép, tĩnh mịch khí tức làm cho lòng người trong không thoải mái. Tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, theo Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, còn có già lâu Diệp trưởng lão 6 người, lúc này đây đến đây Âm Minh Sơn, cũng chỉ là bọn hắn 8 người, hình như là có một số không bình thường a. Âu Dương Sản rơi xuống đất, tự hồ lập tức cũng cảm giác được cái gì, lông mày hơi nhíu. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có một số mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn Âu Dương Sản, trên người ta tỳ linh kiếm, cảm giác được nơi này không bình thường mà thôi. Âu Dương Sản liếc Đỗ Thiếu Phủ một mắt, thời khắc này thần khuyết bên trong tỳ linh kiếm, tại ông rung động, chứng minh phụ cận đây sơn mạch, sẽ không bình thường. Đỗ Thiếu Phủ còn có chút vô cùng kinh ngạc, thời khắc này thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng cảm giác được không giống tầm thường ba động, nguồn gốc chi địa chính là trước mắt Âm Minh Sơn, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã phong tỏa nguồn gốc chi địa, không phải bắt nguồn từ Nguyên Thần cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà là một đạo linh hồn ấn ký, đó là ban đầu ở huyết đằng sát thể nội lưu, ở phía trước, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh bỗng nhiên lướt nhanh ra, một lát sau, mây mù chồng chất sơn cốc, một chỗ thật lớn vách núi vực sâu vắt ngang, sâu không thấy đáy, khí tức vô cớ khiến người ta phát run. Hình như là có tà vật, Già Lâu Diệp trưởng lão mở miệng, nhìn phía dưới vực sâu, trong mắt kim quang thiểm động, làm Chí Cương Chí Dương kim sĩ đại bằng điểu thân thể, đối với tà vật, dễ dàng nhất cảm giác được, huống chi lấy Già Lâu Diệp trưởng lão tu vi, phụ cận đây bất kỳ hết thảy, sợ là cũng chạy không thoát hắn theo dõi, suy lạp, bỗng dưng, trong vực sâu, có khí tức ba động, âm hàn ngập trời, cẩn thận, Âu Dương Sảng mở miệng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Tử Tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng, thân thể mềm mại căng thẳng, ngược lại Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu đều không có quá để ý, nhưng trên người khí tức cũng bắt đầu ba động, suy, ngắn ngủi sát na, một đạo huyết hắc sắc thân ảnh nhất thời tự dưới vực sâu hạ xuống, một cổ vô cùng hùng hồn âm hàn khí tức ba động mà đến, trong nháy mắt sát khí ngập trời, trước tiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, hành lễ nói, thấy qua Tam Thiếu, người tới là huyết đằng sát. Đầy đầu sợi tóc giống như màu đen tiểu mãng xà, hóa thành hình người, đôi mắt cũng huyết hồng khiếp người, lúc này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt tức khắc lộ ra nét mừng, hắn phát hiện ngươi sao, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới vực sâu, nơi đó có đáng sợ âm hàn sát khí chỉnh tự dưới vực sâu tuôn trào mà ra, vừa mới phát hiện, dẫn đầu gọi là huyết phách, thực lực rất mạnh, gần nhất còn đã đến niết bàn yêu tôn tình trạng, ta không làm gì được, huyết đằng sát mở miệng. Huyết sắc đôi mắt phát trung, song quyền nắm chặt, sợi tóc phi dương như vô số mãng xà lè lưỡi, âm hàn nói, hồn tà cùng thú sát đã bị thôn phệ, ta vô năng, vô lực ngăn trở, không nghĩ tới ngươi lại là nội gian, trốn không thoát đâu. Theo huyết đằng sát thoại âm rơi xuống, tự vực sâu bên trong, đột nhiên trào ra thanh âm chói tai, sau đó trong vực sâu, tầng tầng lớp lớp huyết sắc hắc vụ trào ra, mênh mông khí tức âm trầm tuôn trào, sát khí tràn ngập. Đêm này thiên địa tia sáng cũng lập tức chặn lại ngăn trở, trong nháy mắt, toàn bộ Âm Minh Sơn trong độ ấm kịch liệt hàn, đáng sợ máu tanh khí tức cùng hàn khí, tràn ngập trời cao, ào ào, cùng với đồng thời, sâu không thấy đáy phía dưới vực sâu, một cổ hắc vụ vòng xoáy tái hiện, một đạo hắc huyết sắc thân ảnh tái hiện, tới người thân ảnh ngưng thật nhưng hơi mang có chút hư ảo, một đôi huyết sắc đôi mắt, tại đây tĩnh mịch vực sâu phía trên, giống như huyết sắc lỗ đen. Tự kia hắc huyết sắc trong thân thể lan tràn ra khí tức, có khả năng động lại hư không, ngao o o o o, kèm theo này một bóng người xuất hiện, vực sâu bên trong, tức khắc vô số tà linh lướt ra, rít gào giống như quỷ khóc thần gào, hắc vụ huyết khí ngập trời, chiếm giữ vân tiêu, tại trong thời gian ngắn ngủi, chính là hình thành phô thiên cái địa, nhiều như vậy a, tuy là thời khắc này đã là xưa đâu bằng nay Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm đám người, cũng không khỏi là có chút hít vào khí lạnh. Khi cuồn cuộn hắc vụ trào động trong, sát khí ngập trời, từng con khổng lồ hình người tà linh cùng hung ác dữ tợn thú hình tà linh ngẫu nhiên kịch liệt, số lượng nhiều không thể tưởng tượng nổi, giống như là một mảnh màu đen hải dương, chiếm giữ toàn bộ Âm Minh Sơn, ngao o o o o, chói tai tiếng gầm gừ, giống như có khả năng đâm thủng linh hồn, từ vô số tà linh trong miệng phát ra, quỷ khóc thần gào quanh quẩn, này canh mục tự chỉ có 2/3, sợ đại gia đợi lâu, tiên phát đi ra. Ngày hôm qua hôm nay đều là sáng sớm trên tập lái xe đến hạ ngọ, nguyên do đổi mới muộn, chính tại gõ chữ trong, chương 1466, Long có nghịch lân, bằng có nghịch vũ, thật quỷ dị tà linh, kém chút hậu quả khó mà lường được, Diệp Tử Câm cao mày, này phô thiên cái địa đáng sợ tà linh trong, không ít đều là tôn cấp tầng thứ tu vi, hoàng cấp tầng thứ tu vi càng đúng không thiếu, nếu là ngày 8 tháng 8 ngày, khi thạch thành tinh nhuệ cường giả toàn bộ tề tụ đại luân giáo thời điểm, những thứ này tà linh tiến nhập thạch thành, khi đúng là toàn bộ thạch thành tai nạn, đến lúc đó khi máu chảy thành sông, toàn bộ thạch thành cũng sẽ hóa thành quỷ vực, nguyên lai còn mang đến giúp đỡ, liền mấy người này sao, trên bầu trời, sát khí ngập trời, hắc vụ cuồn cuộn, huyết phách thân ảnh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Đỗ Thiếu Phủ chờ trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, phía sau không ít tà linh cường giả, khí tức đáng sợ cực kỳ. Giết hồn tà cùng thú sát, ngươi cũng muốn hồn phi phách tán, nhìn thấy huyết phách, Mỹ Linh sắc mặt trầm xuống, huyết quang trào động, hàng ý lạnh lẽo từ thể nội lan tràn ra. Ngươi chính là kia đóa Mạn Châu Sa Hoa đi, nếu như nuốt ngươi, nói không chừng ta còn có thể có được ngươi Mạn Châu Sa Hoa thân thể. Kiệt Kiệt mắt nhìn Mỹ Linh, huyết phách trong tròng mắt sau đó lộ ra nóng rực chi sắc, mang theo có chút tham lam. Ngươi sợ là còn chưa đủ. Mỹ Linh trầm đạo, đỏ tươi váy dài tràn ngập huyết quang, quanh thân không gian sao động, từng cổ một huyết sắc giải lụa lan tràn ra, nháy mắt tuôn trào, dĩ nhiên cũng đã niết bàn. Cảm giác Mỹ Linh khí tức trên người, huyết phách tức khắc sắc mặt đại biến, hắn là tà linh, mà Mỹ Linh trên thực tế thế nhưng yêu linh, Mạn Châu Sa Hoa bản thể, đó là bực nào nhân vật mạnh mẽ, tốc chiến tốc thắng, cái này giao cho ta đi, thú sát cùng hồn tà thù nó tránh không xong. Đỗ Thiếu Phủ đến Mỹ Linh trước người, áo bào tím ống tay áo rung lên, sau đó đối với già lâu Diệp trưởng lão nói, thỉnh tứ trưởng lão phong tỏa không gian, một cái tà linh cũng không cần để cho đào tẩu, yên tâm, tuyệt đối một cái cũng trốn không thoát. Già lâu Diệp trưởng lão mỉm cười, theo tiếng nói truyền ra, tự quanh thân bắt đầu, một cổ kim quang tràn ngập khuếch tán không gian, thiên địa bát ngát ầm ầm rung lên, ầm, này trong lúc vô tình, không gian lặng yên động lại, lấy già lâu Diệp trưởng lão tu vi, những thứ này tà linh mạnh nhất huyết phách cũng liền niết bàn yêu tôn tầng thứ, làm sao có khả năng thoát thân, giết. Cùng với đồng thời, Âu Dương Sảng vung tay mà động, một cổ to lớn minh minh chi khí tịch quyển, tỳ linh kiếm nắm trong tay, uy áp bốn phía, phản phất giơ tay nhấc chân, có thể chém nát hư không, giết chóc bốn phía, xì xì xì, chỉ là sát na, Âu Dương Sảng huy kiếm mà động, tỳ linh kiếm tự động lướt ra, đi qua chỗ, đồ sát tà linh cường giả còn như con kiến hôi. Khi tỳ linh kiếm dĩ nhiên là còn có thể quỷ dị hấp thu tà linh tàn hồn, là tà linh khắc tinh, diệt sát, Đỗ Tiểu Thanh ra tay, nóng rực hỏa viêm bay lên không, hình thành biển lửa, tà linh bị bao phủ trong, trực tiếp thiêu đốt thành sương khói, căn bản cũng không có lực đối kháng. Đỗ Tiểu Yêu, Diệp Tử Tâm, Đỗ Tiểu Hổ, Mỹ Linh, Huyết Đằng Sát cũng đồng loạt ra tay, như mảnh hổ nhào vào bầy dê, một đường sát phạt, phá hủy vô số tà linh, phanh phanh phanh, vực sâu hạp cốc. Già lâu Diệp trưởng lão vặn vẹo bốn phía không gian, tâm thần khẽ động, căn bản không cần ra tay, không gian bên trong vô số tà linh chính là sinh sinh tạc toái, ngao o o o o, vô số tà linh thất kinh, xuất phát từ bản năng hoảng sợ, quỷ khóc thần gào, không gian giống như luyện ngục, vô số tà linh đại quân, nhìn như rậm rạp đồ sộ khiếp người, lúc này tại già lâu Diệp trưởng lão dẫn đầu đối phó phía dưới, cộng thêm Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh chờ cũng chớ không phải là có khả năng áp chế tà linh. Căn bản là không có dùng thời gian bao lâu, chính là trực tiếp giải quyết kia phô thiên cái địa tà linh đại quân. Đóng ngoặc vuông, suy lạp, màu tím lôi quang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ vung tay mà động, trước người lôi quang bao trùm trảo ấn, giống như một trương lôi quang lưới lớn, đã sớm đem kia huyết phách nắm trong tay. Kia huyết phách còn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cũng không còn cách nào nhúc nhích, tốt hơi thở quen thuộc, đáng sợ kia màu tím lôi quang, để cho huyết phách cảm giác được trực tiếp nhất hoảng sợ cùng sợ hãi. Siêu linh thuật, bắt huyết phách, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ nhiều lời, ngón tay phía trên quang mang trào động, công chỉ thành chộp, theo sau chính là mang theo nhất phiến ống ánh phù văn, trực tiếp rơi vào huyết phách thiên linh cái. Siêu linh thuật, lục soát chính là nguyên thần linh hồn, huyết phách tuy rằng tà linh, nhưng vốn là tà hồn thân thể, tất nhiên là có khả năng bị thi triển siêu linh thuật, một cổ bao la uy thế hàng lâm, huyết phách sâu trong linh hồn leo lên ra sợ hãi muốn dãy dụa, nhưng là căn bản là không có cách dãy dụa. A, à, sau cùng tại sư hồn thuật trong, huyết phách cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu kêu thảm thiết, như là tại chịu thảm thiết nhất hành hạ, vực sâu trên không, tà linh đại quân bị toàn bộ diệt sát, một cái cũng không có chạy thoát, đều bị thanh tẩy, phần phật, Mỹ Linh uyển chuyển dáng người trên không, thước tha động nhân, đỏ tươi váy dài triển động lộ ra tay trắng trắng tinh, động lòng người, toàn thân một cổ lớn lao thôn vệ chi lực lan tràn ra, thôn vệ bốn phía tàn hồn năng lượng, huyết đằng sát cũng không có lạc hậu. Thôn vệ bốn phía tàn hồn chi lực, ông ông, Âu Dương Sản trong tay, tỳ linh kiếm phát ra tiếng sấm nổ, thôn vệ tà linh tàn hồn, như là tại tẩm bổ kiếm thể, minh minh chi khí càng phát ra nồng nặc, làm cho già lâu Diệp trưởng lão cũng ghé mắt nhìn nhau. Khi Đỗ Thiếu Phủ thu lên sư hồn thuật thời gian, đã là sau gần nửa canh giờ, thời khắc này huyết hồn tà linh thân thể cũng khí tức suy yếu, huyết hồng đôi mắt có một số vô thần, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ thu tiến hoang cổ không gian bên trong. Ngày 8 tháng 8, tiến nhập thạch thành, Đông Ly Xích Hoàng, bút trướng này, ta sẽ gấp bội cùng ngươi tính, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm hàn đến mức tận cùng. Theo thạch thành nhận được tin tức, này huyết phách ngày 8 tháng 8 tính toán tiến nhập thạch thành, Đỗ Thiếu Phủ liền có chút hoài nghi cùng Đại Luân giáo có quan hệ, mà mới vừa từ sư linh thuật trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được, này huyết phách chính là trực tiếp thụ Đông Ly Xích Hoàng chỉ nêu lên, lúc trước Trung Châu sở hữu tà linh, hết thảy đều là tại Đông Ly Xích Hoàng trưởng khống phía dưới, cố ý để cho tiến nhập Hoang Quốc, muốn đối phó Hoang Quốc Thiên Hạ Hội. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn hoài nghi những thứ này tà linh cùng ma giáo có quan hệ, bất quá theo sư hồn thuật trong Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, những thứ này tà linh thật đúng là cùng ma giáo không quan hệ, những thứ này tà linh nguồn gốc, chẳng qua là ban đầu các đại châu bại lui tà linh cuối cùng, có cá lọc lưới trốn hướng đến Trung Châu, huyết phách trong lúc chạy trốn gặp phải Đông Ly Xích Hoàng, bị bồi dưỡng thượng vị, quét ngang cản trở, sau cùng trưởng khống Trung Châu tà linh, từ từ cũng ở đây Trung Châu phía trên lần thứ hai hình thành một chi tà linh đại quân. Lúc này đây, kia Đông Ly Xích Hoàng muốn thừa dịp Thạch Thành tinh nhuệ ra vào, để cho tà linh đại quân tiến nhập Thạch Thành, thoát khỏi Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông đơn độc cướp đoạt theo như đồn đãi Thạch Thành kinh người bảo vật, để cho Thạch Thành máu chảy thành sông, đem Thạch Thành sang thành bình địa. Đến lúc đó tà linh lần thứ hai xuất hiện, Đại Luân giáo lại có thể gây dựng lại Tịnh Tà Liên Minh, trưởng khống Trung Châu. Kế hoạch này có thể nói là tuyệt đối nham hiểm cực kỳ. Này Đông Ly Xích Hoàng, thật đúng là âm hiểm nham hiểm a. Khi Đỗ Thiếu Phủ đem sư linh thuật tại huyết phách trên người biết nói cho Diệp Tử Câm, Âu Dương Sản chờ về sau, Diệp Tử Câm chờ đều là kiều nhan biến sắc, lông mày nhíu chặt, kia Đông Ly Xích Hoàng thì không phải là một cái tốt, sớm đáng chết, lúc này đây nhất định không thể phóng qua. Đỗ Tiểu Thanh nắm chặt nắm đấm, đôi mắt trào ra sát ý, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội con em máu, hồn tà thú sát sổ sách, Đông Ly Xích Hoàng, ngươi cuối cùng cũng phải trả giá thật lớn. Thanh âm lạnh lùng tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, bờ môi một tia hàn ý độ công phát thảo, trong mắt kim quang lập lòe. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ triệt để nộ, khi Đông Ly Xích Hoàng như vậy nham hiểm, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có khả năng nhịn nữa. Long có nghịch lân, bằng có nghịch vũ, không thể trêu chọc. Chấm chấm chấm. Mà ở như vậy thời kỳ đi qua trong, cách ngày 8 tháng 8 càng gần, toàn bộ Trung Châu vô cớ càng là đè nén. Bất quá không biết vì sao, liền tại Trung Châu đều biết Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông ba thế lực lớn đại quân, đã rậm rạp tụ tập tại Đại Luân Giáo nơi không xa, nhưng Đại Luân Giáo nhưng là một đường thậm chí chút nào không ngăn trở, tùy ý ba thế lực lớn đại quân tiến quân thần tốc, mà Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo này ba thế lực lớn, vẫn là vô cùng bình tĩnh, mắt thấy Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân đã đến Đại Luân Giáo trước. Cùng phong bão táp sắp xảy ra, nhưng là chút nào cũng không lo lắng, khiến người ta nhìn không thấu, vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt, toàn bộ Trung Châu gió nổi mây phun, vô số thế lực tại nhìn chằm chằm kết quả. Ngày mùng 7 tháng 8, đêm, nguyệt hắc phong cao, tinh minh nguyệt ám, Đại Luân Giáo bên ngoài mấy ngàn dặm, lâm thời dựng bên trong trướng bồng, ba thế lực lớn cường giả hội tụ, từng đạo thân ảnh quen thuộc tề tụ nhất đường, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội cùng Thất Tinh Điện trong, có thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu, Dạ Phiêu Lăng, Tương Quân, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Trấn Bắc Vương, Âu Dương Lăng, Nguyên Sang Sang các loại, Mang Hoang Cổ Điêu, Thiên Nguyệt Độc Chu hai người cũng từ trước đến nay cầm ma thượng quan Thất Huyền, Lam Huyển, Xích Bằng đứng chung một chỗ, Cổ Thiên Tông bên trong, có Tư Mã Đạp Tinh tự mình dẫn đội, Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng, Ti Nhược Phong, Duẩn Mạc Trần chờ toàn bộ tại trong, Huyền Phù Môn trong, Nam Lê Hồn, Chu Tuyết, Trầm Ngôn, Quách Minh chờ vậy, đội hình chắc chắn sẽ không tại Cổ Thiên Tông phía dưới, có không ít cường giả đến đây, cầm ma thượng quan Thất Huyền, người này tại sao sẽ ở Thiên Hạ Hội, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông bên trong, không ít năm nhẹ người lúc trước thế nhưng tại trên Thiên Hoang Đại Lục thấy qua cầm ma, đây tuyệt đối là một cái sát tinh, cũng là giết người vô số, thủ đoạn độc ác hạng người. Thân là thập nhị thần kiệt một trong, cũng đủ để chứng minh cầm ma thượng quan Thất Huyền chính là thiên tư thiên phú, thời khắc này nhìn thấy dĩ nhiên là tại trong Thiên Hạ Hội, ngay lập tức sẽ gây nên không ít tiếng thán phục, ta đã gia nhập Thiên Hạ Hội, cầm ma thượng quan Thất Huyền nhận thức Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông bên trong người quen, khẽ gật đầu, này nếu như lấy cầm ma ngạo khí, sợ là trước đây cũng sẽ không chủ động bắt chuyện, chẳng qua là hiện tại thân vi Thiên Hạ Hội một thành viên. Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cũng là minh hữu, chính là hạ thấp không ít thân phận, người này, không phải cực kỳ cao ngạo sao, làm sao sẽ gia nhập Thiên Hạ Hội. Nghe vậy, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông bên trong, không ít người vẫn là vô cùng ngoài ý muốn, mà giờ khắc này, già lâu viễn đồ trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đầu, hai chân tréo ngoẩy, cũng không có nhiều để ý Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn đám người. Chẳng qua là Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn bên cạnh, từng người có mấy cái thương lão thân ảnh, cảm giác già lâu viễn đồ trưởng lão khí tức trên người, vì đó âm thầm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1467, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, nhìn giờ khắc này ở tràng Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông cường giả đảo qua lấy Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ cầm đầu trẻ tuổi thế hệ, còn có Thiên Hạ Hội Trung Dạ Phiêu Lăng chờ cầm đầu thiên tướng thập bát vệ, Thiên Vũ Học Viện Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ cũng vì đó sợ hãi. Những người trẻ tuổi đồng lứa, tuổi còn trẻ, nhưng là đã sớm danh chấn Trung Châu, bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này những người trẻ tuổi đồng lứa, nhưng là toàn bộ hội tụ vào một chỗ, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cùng thế hệ, chỉnh thể đã căn bản là không có cách so sánh với. Nghĩ tới những thứ này, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn từng người nhìn nhau, này Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trẻ tuổi thế hệ thật đáng sợ, lấy bọn họ đáng sợ kia chính là thiên tư thiên phú và trưởng thành tốc độ, sợ là không bao lâu nữa, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội cũng đủ để triệt để quật khởi, sợ là có một ngày, thậm chí Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông, đều phải bị đè ép. Này Đỗ Thiếu Phủ, rốt cuộc là làm sao tụ tập được như thế một đám đáng sợ như thế người trẻ tuổi a? Nam Lê Hồn chắc lưỡi, trong lòng thì thào nói nhỏ, ngày mai sẽ là ngày 8 tháng 8, đại quân đã tụ tập, thiếu phủ còn chưa chạy tới sao? Kim Bằng Tôn giả mở miệng, đôi mắt hiện lên màu vàng kim nhạt quang hoa, lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp duyên cớ, thời khắc này vô cớ cảm giác được già lâu viễn đồ trưởng lão khí tức trên người, vì đó âm thầm phát run, cảm giác già lâu viễn đồ trên người trưởng lão khí thế ấy, Kim Bằng Tôn giả thời khắc này ở trong lều này, nhịn không được muốn quỳ sát. Sợ là thời khắc này kia thần bí lão giả chỉ cần hơi chút tâm thần dùng lực, hắn có thể trực tiếp phủ phục đi xuống. Kim Bằng tiền bối yên tâm đi, tam đệ nói sẽ chuẩn bị trở về tới, cần phải cũng sẽ không không đến, có lẽ chẳng qua là nhiều nán lại một hồi. Đỗ Vân Long đối với Kim Bằng Tôn giả nói, những năm gần đây, theo lúc trước trong Lang Lăng thành một cái thế lực nhỏ đến hiện tại Thiên Hạ Hội phó hội trưởng, Đỗ Vân Long thực lực cũng là đủ để cùng Cửu Châu phía trên bất kỳ đồng bối nào so sánh với. Vô hình kia trong khí tức càng là mang theo một loại đạt uy áp, cũng có chí tôn khí tức, coi như là thời khắc này đối mặt bên trong trướng bồng Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn một chút cường giả đỉnh cao, Đỗ Vân Long cũng có thể cử trọng nhược khinh, không mất bất kỳ khí độ, làm cho Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn bên trong không ít cường giả gật đầu khen ngợi, tam thiếu đã trở về, theo Đỗ Vân Long tiếng nói vừa mới hạ xuống, Mang Hoang Cổ Điêu mở miệng, hắn thú hồn trong có huyết hồn ấn, trước tiên có khả năng cảm giác được thú hồn trong khí tức tương liên, không có ý tứ, nán lại một điểm thời gian, giờ mới đến, Mang Hoang Cổ Điêu thoại âm rơi xuống, thanh âm tự bên ngoài lều truyền đến, sau đó mấy đạo thân ảnh đi vào trướng bồng, chính là Đỗ Thiếu Phủ, già lâu Diệp trưởng lão, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh các loại, thấy qua chư vị tiền bối, đi vào đại điện, Đỗ Thiếu Phủ chắp tay hành lễ, Huyền Phù Môn là minh hữu, Cổ Thiên Tông là sư môn, không ít đều là tiền bối cùng trưởng bối, không chút nào khinh thường, ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ chính là nhìn thấy Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông bên trong không ít lão giả xa lạ, cũng lập tức cũng cảm giác được mấy cổ vực cảnh khí tức, xem ra lúc này đây Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cũng là đã toàn lực mà làm, đây là tiểu tử kia sao, theo Đỗ Thiếu Phủ đi vào, Huyền Phù Môn bên trong, Nam Lê Hồn chờ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, theo dõi, nhưng là phát hiện căn bản là không có cách theo dõi ra Đỗ Thiếu Phủ trên người bất kỳ khí tức, như là một mảnh thâm thúy, căn bản là không có cách theo dõi đi ra. Chu Tuyết tiến lên, tiến cử Nam Lê Hồn cùng Huyền Phù Môn bên trong ba cái vực cảnh cường giả, thấy qua Nam Lê trưởng môn, chư vị tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ cười hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng không thất lễ số. Đóng ngoặc vuông, tiểu hữu khách khí, Nam Lê Hồn chờ cũng không có khinh thường, Đỗ Thiếu Phủ trên bốn đại sơn môn làm gây nên cùng kinh sợ, đã sớm truyền ra Trung Châu. Huyền Phù Môn tự nhiên là sớm có được có chút cặn kẽ tin tức, thời khắc này lại tại sao sẽ ở một cái một kiếm có khả năng đánh bại kiếm hoàng vực chủ trước mặt người tuổi trẻ khinh thường. Sau đó Cổ Thanh Dương cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu hai vị Cổ Thiên Tông vực chủ, coi như đều là Đỗ Thiếu Phủ sư công bối phận. Đỗ Thiếu Phủ cung kính đi sư môn cấp bậc lễ nghĩa, làm cho hai vị kia vực chủ mi khai mục tiếu, rất là vui vẻ, khen ngợi không dứt. Kim Bằng Tôn giả cũng đã đặt chân võ vực sơ đăng, lúc này đây Cổ Thiên Tông tới vực cảnh cũng là bốn cái, sẽ không lại Huyền Phù Môn phía dưới, còn có rất nhiều tôn cấp tu vi, không ít người, Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần đầu tiên thấy, quả nhiên đều là nội tình thâm hậu a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, không nói Huyền Phù Môn, cho dù là của mình sư môn Cổ Thiên Tông bên trong, không ít tôn cấp cường giả đều là tự mình lần đầu tiên nhìn thấy, không có chuyện trọng yếu, những thứ này tôn cấp cường giả không phải đang bế quan, chính là ra ngoài tại hiểm cảnh trong vùng đất bí ẩn tôi luyện tìm kiếm cơ duyên, căn bản cũng không từng tại trong tông dừng lại. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem huyết phách theo hoang cổ không gian bên trong ném ra tới, đem huyết phách cùng Đông Ly Xích Hoàng chuyện giữa cùng Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông mọi người nói một lần, người nghe đều là biến sắc, vì đó ngạc nhiên, này Đông Ly Xích Hoàng thật đúng là âm hiểm nham hiểm a. Nam Lê Hùng ánh mắt mua qua hàng ý, có thể nói lúc trước toàn bộ Tịnh Tà Liên Minh đều bị Đông Ly Xích Hoàng cho âm. Đông Ly Xích Hoàng kiếp trước chính là âm hiểm giảo hoạt, làm người hai đời, tự nhiên là âm tuyệt độc cây. Cổ Thiên Tông bên trong, một cái lão giả mở miệng, hắn là võ vực cảnh phong vực dựa vào tầng thứ cường giả, niên kỷ thế nhưng không nhỏ, nghe nói này Trung Châu không ít sự tình, mà Đông Ly Xích Hoàng chuyện của kiếp trước, cũng hơi có nghe đồn cùng nghe nói, đáng tiếc bây giờ còn có không ít sơn môn đều bị che đậy, không ít cường giả cảm thán, cũng khen ngợi Đông Ly Xích Hoàng một chiêu này đích thật là độc cây. Dĩ nhiên ban đầu là đem toàn bộ Tịnh Tà Liên Minh cho đùa giỡn ở trong tay, nếu không phải là trung gian ra Hoang Quốc Thiên Hạ hội này biến cố, sợ là thời khắc này toàn bộ Trung Châu cũng đều tại nắm trong lòng bàn tay. Thiếu Phủ, sáng mai trên Đại Luân Giáo nắm chắc được bao nhiêu phần? Suy cho cùng đó là Đại Luân Giáo trên, ta phỏng chừng Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, cũng tuyệt đối cùng Đại Luân Giáo chuẩn bị sẵn sàng, chí ít chúng ta tại trên đội hình cũng không chiếm tiện nghi, huống chi vậy hay là tại Đại Luân Giáo trên. Có Đại Luân Giáo hộ sơn đại trận tương trợ, chúng ta một khi trên Đại Luân Giáo, liền rơi vào hạ phong. Tư Mã Đạp Tinh nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Tuy rằng Hoang Quốc Thiên Hạ hội sớm đã là xưa đâu bằng nay, nhưng liền trước mắt tất cả những gì chứng kiến, Tư Mã Đạp Tinh trong lòng hiểu rõ, Hoang Quốc Thiên Hạ hội cùng Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông liên thủ, tối đa cũng chỉ là địa vị ngang nhau, một khi trên Đại Luân Giáo trên, đầu tiên sẽ phải bị áp chế. Cứ việc theo bên trong tông đời trước truyền lời trong, Tư Mã Đạp Tinh cảm giác tựa hồ Đại Luân Giáo lúc này đây coi như là muốn triệt để tài, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng Tư Mã Đạp Tinh còn thật là có chút như lọt vào trong sương mù, không thể nào hiểu được thấu triệt tông môn nội những thứ kia đời trước. Tư Mã Đạp Tinh tựa hồ là cảm giác, tông môn đời trước tựa hồ là có kiên kỵ cái gì, cũng không có nói nhiều, tựa hồ là không nghĩ thấu lộ ra bất kỳ tin tức gì tới. Nghe Tư Mã Đạp Tinh, Huyền Phù Môn không ít cường giả cũng là nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ một mực cũng nghĩ biết sáng mai đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói có mấy thành nắm chặt, một khi sáng mai trên Đại Luân Giáo, vậy cũng nửa hồi không đầu. Một lần, Huyền Phù Môn cũng đem toàn bộ sơn môn đặt ở mặt trên, ra không được bất kỳ sai sót, nhìn ánh mắt của mọi người, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh trong lời nói ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ đều tin tường, mắt nhìn bên trong trướng bồng đông đảo cường giả, nhàn nhạt kim mang lập lòe. Đỗ Thiếu Phủ đôi môi khẽ nhếch trương, sau đó nói, cụ thể có mấy thành nắm chặt, này sự tình ta còn thực sự là nói không rõ ràng, tiểu tử ở đây đa tạ Cổ Thiên Tông cùng Huyền Minh Tông xuất thủ tương trợ, đại ân ghi tạc trong lòng, ta có khả năng nói cho chư vị là, ngày mai sẽ coi như là chỉ có ta Hoang Quốc Thiên Hạ hội, ta cũng giống vậy chiếu trên Đại Luân Giáo không lầm, yên tâm đi, nho nhỏ Đại Luân Giáo, trở mình không thiên, cái gì hộ sơn đại trận, còn có ta ở đây. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần ánh mắt hơi nhíu, hắn thế nhưng biết giờ phút này bên trong trướng bồng kia hai cái thần bí lai lịch của ông lão, sợ gì một cái Đại Luân Giáo, chọc giận kia một cái đáng sợ tôn chí tôn chủng tộc, sợ là phân đồng hồ có khả năng đem toàn bộ Đại Luân Giáo sang thành bình địa, chó gà không tha. Thiếu Phủ, sáng mai chúng ta trước không lộ diện, muốn làm gì buông tay đi làm là tốt rồi, kia Đại Luân Giáo coi như là đầm rồng hang hổ, vậy cũng không cần kiên kỵ, sang bằng chính là... Già Lâu Diệp trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ bất thình lình nói, nhỏ gầy thân hình bên trong, thời khắc này trong vô hình lan tràn ra khí tức, nhưng là làm cho cả bên trong trướng bồng cường giả vô cớ phát run. Đây cũng là các ngươi tiểu bối sự tình, nếu như Đại Luân Giáo những thứ kia lão một chút ra tay trái lại được, ta cũng tốt không khách khí ra tay, nhưng một chút tiểu bối, ta và tứ trưởng lão sẽ không rất thích hợp ra tay. Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với bọn hắn tới nói, phong vực cảnh cũng tuyệt đối coi như là hậu bối, không cần phải, bọn họ ra tay đối phó một chút thực lực không đủ, còn lại là có một số mất nét mặt già nua. Nghe Già Lâu Diệp cùng Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão, bên trong trướng bồng không ít ánh mắt hai mặt nhìn nhau, đối với ở đây Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cường giả tới nói, còn chưa từng có người biết thân phận, màn đêm bao phủ thương khung, ánh trăng như luyện, đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, rậm rạp đại quân hội tụ tại đầy khắp núi đồi trong, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng rít gào vang vọng rừng núi, tâm thần theo dõi, Đỗ Thiếu Phủ không khó nhận thấy được ba thế lực lớn trong không ít con em, thậm chí ngay cả đêm đang tu luyện, chuẩn bị sáng mai chắc chắn bạo phát một hồi huyết chiến, nhìn phía trước, kia xa, bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương, đó là Đại Luân Giáo vị trí, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím ống tay áo dưới, song quyền hơi hơi nắm chặt, sáng mai một hồi huyết chiến không thể tránh né, lại không biết bao nhiêu con em sẽ vì này gặp tổn hại, không biết bao nhiêu cường giả sẽ đổ máu, Đỗ Thiếu Phủ biết, này là quyết định của chính mình, muốn trên Đại Luân Giáo giải quyết hết thảy, nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, này cũng là người tu hành thế giới, cường giả vi tôn, thực lực là trên, ngày mai huyết chiến trong, có khả năng lưu lại, đến lúc đó cần phải đều sẽ có tiến bộ cùng lĩnh ngộ, sáng mai vẫn lạc, cũng đại biểu cho thế giới này có nhiều tàn khốc cùng vô tình, ta cũng sẽ gánh vác trách nhiệm cùng nhân quả đi, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, ngày mai huyết chiến, mình cũng tất nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm cùng nhân quả, nếu như mình có thể càng cường liền có thể thủ hộ người nhiều hơn, còn không nghỉ ngơi sao, nũng nịu truyền đến, Viễn Chuyển thân ảnh chậm chậm đi ra, đôi mắt to đẹp tại trong màn đêm, cũng tràn ngập sáng rực trong suốt quang huy, chính là Âu Dương Sản, chương 1468, Trình Thắng Nam Hiện, Lăng Bá Bá cùng Sang Di đều nghỉ ngơi sao, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, mỉm cười, tâm thần sớm chính là cảm giác được Âu Dương Sản đến đây, thời khắc này cũng không kỳ quái, cha mẹ tại thổ nạp điều tức, là sáng mai chuẩn bị, Âu Dương Sản nói, nhìn nam tử trước mắt, đôi mắt to đẹp tại đây trong màn đêm giống như lập lòe ngôi sao, mấy tháng này tới nay, nàng phụng bồi hắn trên bốn đại sơn môn, đi khắp hơn nửa Trung Châu, hắn lấy càng phát ra cường hãn, đã một bước lên trời, không còn là lúc trước kia một cái tại trong lang lăng thành cắn đôi môi nàng thiếu niên, nghĩ đến một lần kia môi đỏ mọng bị cắn, hắn còn không thả, Âu Dương Sản trong lòng chính là không hiểu trào ra gợn sóng, kiều nhan hơi hiện lên đỏ ửng, dưới ánh trăng càng là lộ vẻ được kiều nhan động nhân, lập tức thu liễm, trong lòng hít thở sâu một hơi khí, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, sáng mai Đại Luân Giáo trên, ngươi muốn hết thảy cẩn thận, ta hiểu rồi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, ánh mắt khẽ nâng, song quyền nắm chặt, sáng mai chú định có một hồi huyết chiến, tuy rằng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội còn có Đỗ gia con em tu vi mấy năm nay đã xưa đâu bằng nay, nhưng Đại Luân Giáo chờ vạn đã ngoài ngàn năm nội tình, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không có bất kỳ xem nhẹ, sáng mai đánh một trận, cực kỳ trọng yếu, nếu là thắng lợi, trừ Hoang Quốc huyết cừu bên ngoài, tự mình hào môn nguyện vọng cũng sẽ tiến hơn một bước, nhưng nếu là rủi ro bại, kia không chỉ là tự mình mộng toái, bên người thân nhân bằng hữu đều có khả năng gặp tổn hại đổ máu, chỉ tiếc không biết sư phụ ta bây giờ đi đâu trong, nếu có thể mời tới sư phụ ta tương trợ, hẳn là không sợ Đại Luân Giáo, bất quá lão nhân gia ông ta cũng đã nói, Cửu Châu sự tình hắn có thể lười quản, sợ là coi như là lão nhân gia ông ta tại, cũng là sẽ không nhúng tay, Âu Dương Sản nói nhỏ, nghĩ tới sư phụ nàng, theo bình thường trong khi nói chuyện cũng nghe được, sư phụ tựa hồ đang Cửu Châu trên thế lực cũng không có nhiều để ở trong lòng, mà Âu Dương Sản trong lòng cũng rất rõ ràng, sư phụ nhìn như điên điên khùng khùng, nhưng thực lực tuyệt đối là đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngươi nói sư phụ ngươi, chính là ban đầu ở Thần Lôi Sơn Mạch trên truy phục Nhất Bạch tên kia lão giả kia sao, thật là thế sự kỳ diệu. Đỗ Thiếu Phủ cũng nghe Âu Dương Sản nói về kỳ sư phụ sự tình, chính là lúc trước Thần Lôi Sơn Mạch trên kia một cái khắp nơi cùng truy phục Nhất Bạch, để cho phục Nhất Bạch cũng kiên kỵ lão giả, cảm thán thế sự kỳ diệu, không nghĩ tới Âu Dương Sản dĩ nhiên là bái nhập môn hạ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta phiêu hốt, Âu Dương Sản không biết làm sao cười một tiếng, hiện tại coi như là nàng có lòng muốn tìm, cũng tìm không được sư phụ nàng, lần trước vẫn là len lén chạy ra ngoài, nói không chừng tiếp theo nhìn thấy sư phụ, chính là tới tóm nàng trở về tu luyện, đúng. Ngươi bây giờ ưa thích nữ nhân vẫn là đổi ưa thích nam nhân, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên thăm dò nhìn Âu Dương Sản, tò mò hỏi, ngươi nghĩ bị đánh sao, Âu Dương Sản sững sờ, sau đó kia dung nhan tuyệt thế lập tức biến sắc, đôi mắt to đẹp căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là giống nhau làm cho người ta chán ghét, ta chỉ là muốn hỏi tin tường mà thôi, ngươi tuy rằng người đàn ông bà, nhưng xinh đẹp như vậy, nếu như thật chỉ thích nữ nhân lời nói, đây chính là đáng tiếc a. Sau này ngươi còn phải tao đạp một nữ nhân, đây đối với nam nhân mà nói, chẳng khác nào là trên đời này thiếu hai nữ nhân, Đỗ Thiếu Phủ quyệt miệng, trợn mắt một cái, cảm giác tự mình thế nhưng đang vì sở hữu nam nhân suy nghĩ, như vậy một cái kẻ gây tai họa nữ nhân, nếu là chân chính đối với nam nhân không có hứng thú, vậy cũng quá đáng tiếc một điểm, đi tìm chết, Âu Dương Sảng trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, chẳng qua là đơn giản hai chữ, sau đó liền xoay người kiều nộ rời đi. Hỗn đảng này đã nhiều năm như vậy, vẫn là trước sau như một làm cho người ta chán ghét, hơn nữa còn là rất đáng ghét kia một loại, thế nào đã nổi giận, ta nào có trêu chọc nàng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nhún nhún vai, gương mặt ủy khuất, không biết nơi đó có trêu chọc đến nam nhân kia bà, bị chửi đáng đời, đối đãi nữ hài tử, cũng không biết ôn nhu một điểm, người đứa nhỏ này, đáng đời bị chửi. Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, khiến người ta nghe rất thoải mái, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Mắt sáng bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhị sư bá, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, cộc lốc cười một tiếng, tới người chính là Thiên Tuyền Điện điện chủ Ngọc Tiên Tử, nói, nàng thế nhưng nam nhân bà, không tính là nữ nhân, ngươi còn trẻ, không hiểu phong nguyệt, không giải thích được người ta nữ sinh một phen tình ý. Ngọc Tiên Tử mỉm cười, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt chính sắc, nói, có hay không sư phụ ngươi tin tức, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cũng tức khắc chính sắc lên. Song quyền khắp nơi áo bào tím trong tay áo hơi hơi nắm chặt, sau đó đem ở đó ma giáo âm lôi lão nhân trong nguyên thần, chiếm được về sư phụ khí tôn hạ hầu phong lôi tin tức, toàn bộ cùng nhị sư bá Ngọc Tiên Tử nói một lần, ta trong nê hoàng cung có sư phụ lưu lại tam thiên chấn ly lôi hồn chủng, sư phụ hiện tại cũng nên còn không có nguy hiểm đến tánh mạng, ma giáo không có được tam thiên chấn ly lôi, nguyên do cũng còn tạm thời sẽ không cầm sư phụ thế nào. Đỗ Thiếu Phủ nói, đây là trong lòng phỏng đoán. Ngươi ngũ sư thúc rơi vào ma giáo trong tay, chúng ta cũng nhận được một chút rải rác tin tức, còn ngươi nửa đại sư bá vậy cũng rơi vào ma giáo trong tay, lão thất hẳn là lúc đầu thoát đi, nhưng bây giờ cũng một mực không có hiện thân, Ngọc Tiên Tử nói, lông mày nhíu chặt. Này thời gian mấy năm trong, thất tinh điện chưa bao giờ buông tha trong bóng tối tìm tòi tin tức, nhưng thu hoạch rất nhỏ, cộng thêm thất tinh điện hiện tại chỉ có thể tránh núp trong bóng tối, thì càng thêm tìm hiểu không đến quá nhiều tin tức. Chờ đại luân giáo sự tình một, ta sẽ toàn lực tìm hiểu sư phụ cùng sư bá sư thúc tin tức, quang minh thần đình thiếu dưới nợ máu, cũng nên hoàn lại. Đỗ Thiếu Phủ nói, đến bức ma giáo, theo âm lôi lão nhân trong nguyên thần biết được hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ chính là biết, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù là có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tương trợ, cũng không làm gì được kia ma giáo. Ngọc Tiên Tử lông mày hơi hơi chọn chọn, nhìn bầu trời đêm, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sư phụ ngươi thu một cái đệ tử giỏi, ta cảm thấy ta cũng rất tốt, chờ sư phụ đến lúc đó trở về, tất nhiên cũng sẽ lấy ta là ngạo. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc gật đầu, chính là miệng lưỡi trơn tru một điểm, Ngọc Tiên Tử không biết làm sao cười một tiếng, cũng không khỏi là hơi trở mình một cái liếc mắt, sau đó bóng hình xinh đẹp rời đi, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ mau chóng cứu ngươi đi ra, nhìn Ngọc Tiên Tử bóng lưng biến mất, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt dáng tươi cười chậm chậm tiêu tán. Mắt thấy bầu trời đêm, song quyền tại áo bào tím ống tay áo dưới nắm chặt, trong tròng mắt, có kim quang lấp lánh, thanh âm tại trên ngọn núi nhẹ giọng quanh quẩn, trăng sáng di chuyển về Tây, tối nay Trung Châu, nhưng là không người đi vào giấc ngủ, toàn bộ Trung Châu, chớ không phải là đang khẩn trương ngắm nhìn, đêm, đại luân giáo trên, ban công lầu cát, khí tức cổ lão, một nữ nhi đứng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã, nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, nữ nhân này đúng là ban đầu ở Thạch Long Đế quốc ngoài hoàng cung bị thần bí cường giả mang đi Trình Thắng Nam. Chẳng qua là thời khắc này, Trình Thắng Nam mặc váy dài, không còn là nguyên bản tới chọc giận cổ trang, nhưng vẫn là che đậy không được kia thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, thanh nhã khí chất, càng phát ra lộ ra một loại lành lạnh cùng cao quý, cũng rất là thánh khiết. Đại tỷ, sáng mai kia Đỗ Thiếu Phủ muốn tới Đại Luân Giáo, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Đến lúc đó ta Thạch Long Đế quốc thù chính là triệt để báo. Trình Siêu đứng tại Trình Thắng Nam trước, trong mắt mắt lộ ra cười lạnh, nhưng huyết mạch tương liên, trong lòng cũng vui vẻ đại tỷ còn sống. Ta đây một lần đến đây, chính là muốn dẫn ngươi rời đi. Ngươi nhị tỷ cùng còn dư lại tộc nhân đã tìm được ẩn tộc chi địa, ngươi cũng đi đi. Trình Thắng Nam mở miệng nói, đi ẩn tộc chi địa. Trình Siêu sững sờ, rất là vô cùng kinh ngạc, sau đó trầm nói, vì sao còn muốn ẩn tộc? Khi Đỗ Thiếu Phủ sáng mai chết định, ta đã là Đại Luân Giáo giáo chủ, có thể dẫn dắt Trình gia quật khởi, tháo gỡ Đại Luân Giáo giáo chủ vị, theo ta rời đi, đây là vòng xoáy, ngươi đã rơi vào, sẽ không thoát thân, chắc chắn không thể tự thoát khỏi, đến lúc đó hết thảy đều muộn. Trình Thắng Nam nhìn Trình Siêu, con ngươi sáng ngời hiện lên ba động, hơi hơi cảm thán, ta là Đại Luân Giáo giáo chủ, này Trung Châu ai dám đụng đến ta, đại tỷ, ngươi lo lắng nhiều. Trình Siêu biến sắc, khuôn mặt hơi trầm xuống, tháo gỡ đại luân giáo giáo chủ vị đi trước quy ẩn, hắn làm sao sẽ nguyện ý, này tuyệt đối không thể, ngươi đã thân tại vòng xoáy, lấy tính cách của ngươi cùng thiên tư, trở thành đại luân giáo giáo chủ, này bản thân sẽ không bình thường, nghe ta, theo ta rời đi thôi. Trình Thắng Nam mở miệng, khuôn mặt càng phát ra không biết làm sao, có lẽ, nàng là quá giải nàng này tam đệ. Nghe vậy, Trình Siêu sắc mặt càng ngày càng âm u, quan sát trước đại tỷ, nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều đặt ở ta và nhị tỷ trên đầu, ngay cả phụ hoàng trong lòng một mực cũng nhìn kỹ ngươi vì đế quốc tương lai, Trình gia khoan lái, mà ta vĩnh viễn đều ở đây ngươi vầng sáng chiếu rọi phía dưới, hiện tại ta thật vất vả dựa vào chính mình trở thành đại luân giáo giáo chủ, danh chấn Trung Châu, vượt trên Quang Minh thần đình, ngươi lại đến đây để cho ta rời đi, đại tỷ, lẽ nào ngươi thật liền không cho phép ta mạnh hơn ngươi sao? Tam đệ, Trình Thắng Nam nghe vậy, cứ thế một hồi, quan sát trước tam đệ, muốn nói điều gì, nhưng sau cùng cuối cùng là không có nói ra, muốn nói lại thôi, nói, phụ hoàng không tại, Thạch Long đế quốc không tại, Trình gia tộc người còn dư lại không mấy, sau này hết thảy đều cần nhờ ngươi, nguyên do ngươi muốn ly khai, cùng tộc nhân cùng một chỗ, ta đã có khả năng dẫn dắt tộc nhân quật khởi, ngay cả kia Đỗ thiếu phủ sáng mai cũng chắc chắn phải chết, ta sẽ không ly khai đại luân giáo. Trình Siêu nhìn Trình Thắng Nam, trầm nói, đại tỷ, Quang Minh thần đình đã không được tốt lắm, ngươi vẫn là sớm điểm cùng tỷ phu thành hôn đi, tỷ phu chí tôn niết bàn, sớm muộn có thể trở thành này Cửu Châu chí tôn, đến lúc đó chúng ta đi theo tỷ phu, đủ để cho Trình gia chúng ta đi lên cao độ trước đó chưa từng có, đây mới là chúng ta phải làm. Thoại âm rơi xuống, Trình Siêu xoay người rời đi. Trình Thắng Nam nhìn Trình Siêu rời đi thân ảnh, thật lâu về sau, thần sắc không biết làm sao. Hôm sau, khi bình minh trước hắc ám đi qua, phía đông phía trên đường chân trời, bắt đầu nổi lên màu trắng bạc, quanh, bốn phía trên ngọn núi, từng đạo đôi mắt mở hai mắt ra, tinh mang kích xạ, từng cổ một khí tức ba động, để cho không gian rung động. Trên ngọn núi, ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ, đôi mắt mở ra, kim mang kèm theo điện hồ kích xạ, như thực chất hóa xông thẳng vân tiêu, chấn động hư không. Một lát sau, sơn mạch bốn phía, vô số thân ảnh rậm rạp. Chương 1469, Cửu Châu tề tụ đại luân giáo. Lúc này đây lộ trình xa xôi, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn Hoang Quốc Thiên Hạ Hội ba thế lực lớn đại quân hội tụ, mặc dù không có đại quân toàn bộ đến đây, nhưng đại quân tinh nhuệ nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ vào một chỗ, cũng tuyệt đối là đến mấy ngàn vạn tính. Trong đại quân, những thứ kia tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không khỏi là trải qua sinh tử tôi luyện, lộ ra một loại ác liệt huyết tinh chi khí, ngưng tụ tụ chung một chỗ, làm cho trong không khí đều thẩm thấu ra nồng nặc máu tanh khí tức. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội con em, có từng chuẩn bị cho tốt. Trên ngọn núi, Đỗ thiếu phủ thân ảnh tái hiện, mắt thấy phía dưới đại quân, đôi mắt kim quang như triêu dương bốc lên, chiếu rọi quần sơn. Ngày 8 tháng 8, đại luân giáo trên, nợ máu trả bằng máu. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội con em, cùng kêu lên mà nói, âm động vân tiêu, khí tức bành trướng, phóng lên trời, thời gian đã đến, xuất phát. Áo bào tím ống tay áo rung lên, Đỗ thiếu phủ kim quang đôi mắt cũng trào trên nóng rực chi sắc, tiếng quát như sấm, quanh quẩn quần sơn. Cổ Thiên Tông đệ tử, xuất phát, Huyền Phù Môn đệ tử, xuất phát, cùng với đồng thời, phụ cận trên ngọn núi, có thanh âm nương theo huyền khí, cuồn cuộn vang tận mây xanh, quanh quẩn tại quần sơn bên trong. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, ánh ban mai bay lên không, sáng sớm, đại luân giáo trong ngoài, chính là vui sướng, còn kém khắp nơi giăng đèn kết hoa. Hôm nay là đại luân giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc tạo thành Trung Châu Thiên Minh thời kỳ. Cộng thêm đại luân giáo chuyển thế thánh tử thành tựu chí tôn niết bàn, đối với toàn bộ đại luân giáo đệ tử tới nói, đều là mừng rỡ như điên, tâm sinh hào khí. Trung Châu Thiên Minh thành lập, hôm nay đối với toàn bộ đại luân giáo tới nói, cũng là vô cùng chuyện trọng yếu. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông đại biểu tề tụ đại luân giáo, Vô Lượng giáo, Tuệ Kiếm môn, Huyền Minh Tông, Tiên Đô môn bốn đại thế lực đại biểu đến đây xem lễ, thậm chí còn có Cửu Châu phía trên không ít đại thế lực đại biểu đã trên đại luân giáo. Cũng là xem lễ mà tới. Có thể nói, hôm nay đại luân giáo tuyệt đối là náo nhiệt nhất một ngày, cường giả hội tụ, bốn phía thế lực đến đây, cũng chứng minh đại luân giáo sức hiệu triệu. Đương nhiên, bốn phía cường giả trong lòng cũng tin tưởng, sợ là hôm nay đến đây xem lễ Cửu Châu thế lực, một mặt là Trung Châu Thiên Minh mà đến, nhưng ở một phương diện khác, sợ là càng nhiều hơn chính là chuyển thế thánh tử Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng mà tới. Chí Tôn Niết Bàn, Cửu Châu bên trong cũng ngàn vạn không có một, đại luân giáo đệ tử, chớ không coi đây là quang vinh. Đến mức gần nhất truyền ra nhốn nháo ma vương Đỗ Thiếu Phủ trở về, ngày 8 tháng 8 muốn trên Đại Luân Giáo, sở hữu Đại Luân Giáo đệ tử, tự hồ cũng không từng để ở trong lòng. Đại Luân Giáo đã cùng Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông kết thành Trung Châu Thiên Minh, cộng đồng tiến thối, có thể không là lúc trước Tịnh Tà Liên Minh vậy, chẳng qua là thanh tẩy tà linh. Đóng ngoặc vuông. Coi như là hôm nay Kiêu Hoang Quốc Thiên Hạ Hội còn có Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cùng đến đây, sợ là cũng vẫn như cũ đối với Đại Luân Giáo uy hiếp không lớn, huống chi đây chính là Đại Luân Giáo trên, ai dám tự tiện xông vào, thấy không, phía trên kia thế nhưng vô lượng giáo cường giả, kia một thanh niên là Cửu Trọng Linh, bên cạnh lão hòa thượng là Trọng Sơn giáo chủ, đồng đãi là Cửu Trọng Linh sư phụ, đâu chỉ một cái vô lượng giáo a, Huyền Minh Tông Tông chủ Mộ Dung Tứ Phương cũng tới, Tuệ Kiếm Môn trưởng môn Nguyễn Hồng Hy cũng tới, lúc còn trẻ, một thanh không thiết kiếm đã từng quét ngang Trung Châu cùng thế hệ. Tiên Đô Môn tiên tử Giang Nhược Lâm cũng đến, cũng không thiếu Tiên Đô Môn cường giả đi theo, bất quá cũng không thấy trưởng môn Giang Đăng Thanh. Miễn bàn này bốn cái sơn môn, trước đây không lâu bắt đầu bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ quét ngang, phỏng chừng hiện tại tâm tình đều chẳng tốt đẹp gì, miễn cho sơ ý một chút chọc tới bọn họ. Các ngươi nói, hôm nay kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật dám trên Đại Luân Giáo tới sao? Đại Luân Giáo bên trong, vui sướng, phi thường náo nhiệt, cũng có không ít tiếng nghị luận lặng yên truyền ra. Nghị luận ầm ĩ, nghe nói Hãn Châu Thiên Đao Tông cũng có cường giả đến đây xem lễ, cũng không chỉ Hãn Châu có cường giả đến đây, thấy phía trước không có, đây chính là Lan Châu Cổ Quyền Môn cường giả, đồng đãi gọi là Dương Quyền Vực Chủ. Hãn Châu thế nhưng không chỉ một Cổ Quyền Môn đến đây, còn có Thánh Diễm Tông cường giả, đó là Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương, ta từng tại trên Thiên Hoang Đại Lục gặp qua một lần, nhưng khi sơ thập nhị thần kiệt một trong, cùng Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng nổi danh. Chẳng qua là hiện tại Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, sợ là kia Ly Viêm Vô Thương cũng nửa đuổi không kịp. Việt Châu Băng Thiên Tông cũng tới cường giả, đồng đãi là có vực cảnh cường giả tại trong, Băng Thiên Tông tại Việt Châu thế lực, thế nhưng vô cùng khổng lồ. Băng Thiên Tông phía sau là Trữ Châu Thiên Sát Điện cường giả. Nhiều như vậy thế lực đến đây xem lễ, cùng tiến lên Đại Luân Giáo, đủ thấy Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn mặt mũi, bực nào vinh quang, đây cũng không phải là Đại Luân Giáo việc vui, mà là toàn bộ Trung Châu Việt trọng đại, nghị luận ầm ĩ, khắp nơi sôi trào, hôm nay Đại Luân Giáo, có thể nói là Cửu Châu thế lực tề tụ, bực nào vinh quang cùng náo nhiệt, theo thời gian quá khứ, Đại Luân Giáo trong cũng càng ngày càng náo nhiệt, Đại Luân Giáo bên trong, một chỗ trong đại điện, thời khắc này ngồi ngay thẳng hơn 10 người, bất kỳ một cái nào đều là khí tức hùng hồn, ở trên đại điện đầu, thời khắc này chính là bị toàn bộ Trung Châu thậm chí là Cửu Châu vô số người nghị luận Đông Ly Xích Hoàng. Đã chiếm được tin tức, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thật đúng là tới, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông cùng nhau, sợ là hôm nay liền leo lên Đại Luân Giáo. Trong đại điện, một cái tuổi hơn 50, sắc mặt âm trầm lão giả mở miệng, hắn là Thiên Xà Tông Tông chủ Xà Long Đoạn, Xà Long Dương bỏ mạng ở Trung Châu Trường Hà phía trên, này một món nợ, hắn tự nhiên cuối cùng là có thể coi là ở đó ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên người, tới thì tới đi, Đại Luân Giáo Sơn Môn hôm nay mở ra, chờ bọn họ tới. Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, đôi mắt hiện lên cười lạnh, lơ đễnh. Trong đại điện, một cái lão giả cũng là sắc mặt âm u, không có mở miệng, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão giả là Linh Thiên Cốc bá võ vực chủ, trước đây không lâu Linh Thiên Cốc một vị cung phụng đi trước ra tay, muốn nửa đường chặn lại kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đến lúc đó một mình được kia Đỗ Thiếu Phủ trên người kia Thiên Vũ học viện lưu lại chi vật, bá võ vực chủ tính toán thời gian, vị kia cung phụng cần phải sớm nên hồi Linh Thiên Cốc. Nhưng đến bây giờ trong cốc còn không có tin tức truyền đến, huống chi kia Hoang Quốc Thiên Hạ Hội người thật đúng là đến đây Đại Luân Giáo, điều này làm cho bá võ vực chủ không thể không lo lắng. Bất quá sau đó bá võ cũng liền lơ đễnh, có lẽ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã bị cung phụng cầm, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tránh được vị kia cung phụng lòng bàn tay, lui một vạn bước, cho dù là như theo như đồn đãi theo lời, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh có hai cái cường hãn thần bí cường giả. Cho tới để cho vị kia cung phụng thất bại, lấy vị kia cung phụng tu vi, cũng đủ để thoát thân trở ra. Hôm nay chỉ cần tiểu tử kia dám đi lên, vậy tuyệt đối không thể phóng qua. Sau đó bá võ vực chủ mở miệng, sắc mặt âm u, hai mắt phục ra hàn quang. Đông Ly Xích Hoàng cười nhạt, xích bào kim phát, khí vũ hiên ngang, hai mắt kích xạ giải lụa bảy màu, nghe đại điện bên ngoài truyền đến kia náo nhiệt thanh âm, cười nhạt, nói, hôm nay làm trò toàn bộ Cửu Châu trước mặt, ta sẽ đưa hắn kích sát. Sẽ không sẽ cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá nghe nói tiểu tử kia một kiếm bại kiếm hoàng, sợ là cũng tu vi mấy năm nay tiến bộ không ít, tiểu tử kia thế nhưng vẫn luôn vô cùng hung tàn. Thiên Xà Tông bên trong, Xà Long Đoạn hữu ý vô ý nói, có chút ít giật dây cùng thăm dò Đông Ly Xích Hoàng, trong mắt tinh mang ba động, Đông Ly Xích Hoàng đôi mắt chỗ sâu, có hàng ý ba động, biết Xà Long Đoạn ý tứ, chưa từng để ở trong lòng, khóe miệng một tia nhàn nhạt cười lạnh độ công phát thảo, nói, Chí Tôn Niết Bàn phía dưới, hắn chẳng qua là đá kê chân, sau ngày hôm nay, sẽ gặp Tiêu Thất. Xà Long Đoạn mắt lộ ra cười lạnh, tiếp tục nói, tiểu tử kia làm cho chúng ta Sơn Môn bộ mặt mất hết, bên cạnh hội tụ không ít không tầm thường người, lúc này đây đích thật là không thể cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào, bằng không chờ tiểu tử kia đại khí đã thành, đến lúc đó đúng là mấy người chúng ta Sơn Môn vô cùng hậu hoạn, hắn sẽ không lại có cơ hội. Đông Ly Xích Hoàng khẳng định nói, sau đó cười nhạt, hướng mọi người nói, giờ lành còn sớm, chư vị có thể đi ra ngoài trước gặp gỡ bạn bè, chờ Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn bọn họ đi lên là tốt rồi, cũng tốt, ngược lại tới một chút lão hữu, đã lâu không gặp, mọi người đứng dậy rời đi đại điện. Hôm nay Đại Luân giáo trên, Trung Châu trên các đại thế lực hầu như tề tụ, còn có nó Bát Châu cường giả đến đây, ở đây không ít cường giả đều từng quen biết, nhìn mọi người rời đi bóng lưng, Đông Ly Xích Hoàng cười nhạt, sau đó thân ảnh cũng tiêu thất ở trong đại điện. Chương 1470, Trình Thắng Nam từ hôn. Thắng Nam, hôm nay Trung Châu Thiên Minh thành lập, mời theo ta đi trước xem lễ làm sao. Một lát sau, Đại Luân giáo một chỗ trong thiên điện, Đông Ly Xích Hoàng đối với Trình Thắng Nam nói, hôm nay là Trung Châu Thiên Minh thành lập thời kỳ, ngươi mới là vai chính, không cần để ý nhiều ta. Trình Thắng Nam nói, chúng ta thổi sớm sẽ là người một nhà, ngươi là ta Đông Ly Xích Hoàng vị hôn thê, tại ta trong huy hoàng, cũng phải làm có sự tồn tại của ngươi. Đông Ly Xích Hoàng nhìn cô gái trước mắt, thần hồn hoa mỹ đôi mắt hiện lên ba động, nói, ta nhận được tin tức, kia Đỗ Thiếu Phủ hôm nay sẽ phải trên Đại Luân giáo, lúc đầu tên khốn kia diệt ngươi đế quốc, tàn sát ngươi tộc nhân, giết Thạch Long đế quốc lão hoàng, phụ hoàng ngươi tự phế tu vi sau, vẫn như cũ gặp hắn độc thủ, này một nét huyết trướng ta sẽ thay ngươi tính tin tường, hắn sẽ bỏ ra nên có đại giới. Nghe nói, Trình Thắng Nam ánh mắt trong, rốt cục nổi lên một tia ba động, có chuyện cũ nổi lên trong lòng, giết gia gia ta, ta không lời nào để nói, có thể ta phụ hoàng đã dựa theo ngươi yêu cầu tự phế tu vi, vì sao còn muốn trong tối bị đổ máu, ngươi thật là như vậy người sao? Trình Thắng Nam thì thào nói nhỏ, lúc đầu nàng hôn mê về sau chuyện đã xảy ra, cũng đã nghe nói, chờ ngươi đại thù được báo, chúng ta liền thành hôn đi, sau này ta khi quật khởi, sẽ mang ngươi bên người, giúp ngươi nâng cao một bước. Đông Ly Xích Hoàng đối với Trình Thắng Nam nói, ngươi đối đãi với ta như thế, tình thâm ý trọng, cũng chiếu cố ta tam đệ Trình Siêu, lòng ta cảm kích. Trình Thắng Nam nhìn Đông Ly Xích Hoàng, khẽ không người, nói, ta cầu ngươi một việc, ngươi như vậy khách sáo sẽ lộ vẻ cho chúng ta sinh phần, ngươi nói chính là, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ đáp ứng. Đông Ly Xích Hoàng gật đầu, Trình Siêu có bao nhiêu thực lực và năng lực, ta tự nhiên là biết đến, hắn không có trở thành Đại Luân giáo giáo chủ thực lực và năng lực, để cho hắn lần này theo ta đi thôi. Trình Thắng Nam nói, hy vọng có thể mang theo Trình Siêu rời đi. Thắng Nam, ý của ngươi là, Đông Ly Xích Hoàng đã cảm giác được cái gì? Thần hồn hoa mỹ đôi mắt, thẳng nhìn Đông Ly Xích Hoàng, khả năng trải qua sự tình quá nhiều, lòng ta đã không có sống, Trình gia cùng Thạch Long đế quốc sự tình, ta cũng muốn tự mình có một ngày giải quyết, tình ý của ngươi đối với ta, Thắng Nam thực sự vô pháp tương báo, cô phụ ý tốt. Đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam quan sát trước Đông Ly Xích Hoàng, đôi mắt bình tĩnh, như là đã sớm có quyết đoán, nói, lúc này đây ta tới Đại Luân giáo, trừ muốn dẫn đi Trình Siêu bên ngoài, còn hy vọng có thể giải trừ hôn ước, hy vọng ngươi có khả năng thông cảm, ta không thể làm lỡ ngươi, ngươi là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, tất nhiên sẽ có so với ta tốt hơn bầu bạn thích hợp ngươi. Đông Ly Xích Hoàng sững sờ, tự hồ là có một số không dung tin tưởng, liền nhìn Trình Thắng Nam, sau một lát, đôi mắt trầm xuống không ít, nói, ý tứ của ngươi là muốn cùng ta từ hôn, ngươi là Đại Luân giáo thánh tử, có thể đối ngoại tuyên bố là ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Trình Thắng Nam mở miệng, cúi người tạ lỗi, ha ha ha ha. Đông Ly Xích Hoàng đột nhiên cười, cười tiếng rất lớn, trong tiếng cười lộ ra một loại tức giận. Một lát sau, mắt nhìn Trình Thắng Nam, tuấn lãng gương mặt, có một chút âm u, nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, Chí Tôn Niết Bàn, hôm nay dưới, bao nhiêu nữ nhân muốn đầu nhập ta trong ngực, có thể ta không thèm chút nào. Trong lòng chỉ có ngươi một người, ngươi nhưng phải từ hôn, ha ha ha ha, tình ý không làm cách nào báo, thực sự xin lỗi, nhưng những năm gần đây, ta đã chém đứt trần duyên, chuyện ngoại giới, đối với ta đã vô ngại tu hành. Trình Thắng Nam mở miệng, trong tròng mắt mang theo xin lỗi ý, ta biết, ha ha, ta biết, là kia Đỗ thiếu phủ muốn tới, ngươi mới làm ra quyết định này, ngươi đừng quên mất, hắn diệt ngươi Thạch Long đế quốc, giết lão hoàng, tàn sát Trình gia con em, trong lòng ngươi còn nhớ mãi không quên sao. Đông Ly Xích Hoàng thanh âm càng ngày càng tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn là Đông Ly Xích Hoàng, đại luân giáo chuyển thế thánh tử, chí tôn niết bàn người, thiên hạ này, đối với thiếu khuôn mặt đẹp nữ tử muốn đột nhập ngực của hắn, thế nhưng trước mắt hắn đây một con để ở trong lòng nữ tử, nhưng là muốn từ hôn, loại này cự tuyệt, thực sự để cho hắn không thể nào tiếp thu được, giống như là trải qua to lớn mà vị đã kích, trào ra một loại cảm giác bị thất bại, nhưng sắc mặt lập tức càng phát ra âm u. Không có quan hệ gì với hắn, ta chỉ là một lòng tu hành. Trình Thắng Nam mở miệng, phong khinh vân đạm, những năm này tu hành, nàng đã vứt bỏ hết thảy, ta mặc kệ cùng hắn có hay không đóng, từ hôn việc, ta sẽ không đồng ý, hôm nay kia Đỗ thiếu phủ chỉ cần dám can đảm trên đại luân giáo, vậy không thể không chết, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đưa hắn dẫm ở lòng bàn chân, ta sẽ cho ngươi biết, để cho toàn Trung Châu, làm cho cả Cửu Châu đều biết, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một vai hề mà thôi. Mặc dù vận khí không tệ được đến cơ duyên không ít, nhưng cuối cùng là vĩnh viễn càng bất quá long môn cá, chỉ xứng trở thành ta đá kê chân. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm u, đôi mắt bôi qua tàn nhẫn, xích bào rung lên, thân ảnh xoay người cười lạnh nghênh ngang mà đi. Thời gian chậm chậm đi qua, mặt trời lên cao, toàn bộ đại luân giáo bên trong cũng đến náo nhiệt nhất thời gian, vô số thanh âm sôi trào, các đại thế lực trong người lẫn nhau hàn huyên, thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ: hoan nghênh chư vị đến đây đại luân giáo. Trình Siêu một bộ trang phục, du tẩu ở trong đám người, lấy đại luân giáo giáo chủ thân phận, chiêu đãi các đại thế lực cường giả, cũng để cho không ít thế lực chi chủ khách sáo, tức khắc làm cho sợ hãi động. Ta là đại luân giáo giáo chủ, Trình Siêu trong lòng thì thào nói nhỏ, tự biết nếu là hắn còn chẳng qua là ban đầu kia Thạch Long đế quốc nhị hoàng tử, cho dù là sau cùng kế vị thành hoàng, đối mặt giờ phút này chút Cửu Châu cường giả, người nào lại sẽ để ý hắn nửa phần. Sợ là ngay cả đại luân giáo cũng vào không được, mà giờ khắc này loại cảm giác này làm cho Trình Siêu cảm giác được vô cùng mỹ hảo, tự mình là đại luân giáo giáo chủ, danh dương Trung Châu, là này toàn bộ Trung Châu phía trên cao cấp nhất tồn tại trong một thành viên, chẳng qua là theo Trình Siêu đi trước cho Huyền Minh Tông Minh Dung Tứ Phương, Tuệ Kiếm Môn Nguyễn Hồng Hy đám người chào hỏi thời gian, nhưng là cũng không thế nào bị trông thấy, chẳng qua là được đến mấy cái phổ thông trưởng lão lễ phép tính gật đầu, hừ, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ thần phục tại trước mặt ta. Trình Siêu trong lòng rất khó chịu, Kim Minh Dung Tứ Phương cùng Nguyễn Hồng Hy đám người, rõ ràng là không có đưa hắn đường đường đại luân giáo để vào mắt, điều này làm cho hắn tâm sinh bất mãn. Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cường giả chờ cũng ở đây đại luân giáo bên trong, cùng các đại thế lực gặp mặt, có lão hữu nói chuyện, nhưng có phải là thật hay không chính lão hữu, vậy không nhất định. Thời gian rốt cục đến ngày sau đầu nâng cao thời điểm, toàn bộ đại luân giáo bên trong, đặc biệt bao la trên quảng trường kia ồn ào náo động thanh âm, cũng đến một cái mới đỉnh, thánh tử đến, rốt cục, có tiếng hét lớn vang vọng, quanh quẩn bốn phía, tại đây náo nhiệt ồn ào náo động xông thẳng vân tiêu đại luân giáo bên trong, cũng đủ để cho mọi người rõ ràng lọt vào tai, tức khắc, bốn phía ồn ào náo động tiếng nghị luận dẹp loạn, từng đạo ánh mắt theo phía trước nhìn đi, sau đó tại quảng trường giữa không trung, chính là nhìn thấy không ít đại luân giáo phi phàm trẻ tuổi thế hệ, vây quanh Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện ở giữa không trung, hắn chính là kia chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.